Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một nhóm viết, một nhóm tác giả có bút danh là Độc Tử. Đây là một nhóm mà nói lạ thì không lạ, là tại vì một trong những thành viên của nhóm là Hai Quy, người mà đã đem đến cho quý thính giả những tập truyện ngắn như Nghĩa Trang Trên Sông Hồng Đăng, Sim Y Bị Lãng Quên, Lời Nguyện Ve Kêu mà Huy đã phát trong thời gian trước đó. Thì đối với riêng cá nhân Hai Quy hoặc là nhóm Độc Tử thì các bạn ấy theo đuổi cái màu văn chương u ám, nó mang thuần đậm về chất tâm linh kinh dị. Vì vậy mà nếu như quý thính giả nào thích những cái tập truyện mang hơi hướng tươi sáng, hài hước dí dỏm hơn thì hẹn quý thính giả vào một câu chuyện sau nhé. Còn bây giờ, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe Dục Phù, nhóm Độc Tử. Đừng lại gần đây. Cơ thể gầy yếu, đang run run vì lạnh, cố gắng lùi về đằng sau. Hơi thở ngắt quãng, tưởng chừng sắp đứt lìa đến nơi. Đôi chân trần của đứa nhóc gắn gượng nhấc lên, hòng tẩu thoát nhưng không thể. Từng thớ cơ thể ấy bị ánh nhìn thèm khát của mấy tên to béo kia giữ chặt, khiến cho nó cứng nhắc, vốn không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mà bản năng muốn sống của con người có lẽ là thứ duy nhất đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân đứa nhóc phải mau chạy đi. Tránh ra! Tiếng nói nhỏ yếu ớt hệt như làn sương mỏng đầu xuân khẽ cất lên, mang theo cảm xúc khổ sở vang lên trong con ngõ nhỏ, với hy vọng đối phương sẽ buông tha cho nó. Chỉ có điều, chỉ thấy những bóng đen đó đáp trả bằng cách phá cười lên. Nụ cười ghê tởm theo gió đông chờn vờn qua vành tai tím tái, luồn vào tận trong tâm khảm. Vì đang là ban đêm nên chẳng mấy ai biết được mây đen đã kéo đến từ lâu, phủ kín đen đặc cả một khoảng trời rộng lớn. Sấm chớp thẳng thừng rền vang ở bốn phía, ánh sáng đột ngột chớp nháy xé toạc mảnh đen kịch thành hai nửa, tựa như tiếng thét gào của đám u linh vọng lên từ nơi quỷ môn quan. Gió mỗi lúc một thêm mạnh, hung bạo đập vào chiếc cửa sổ nhỏ đang mở toang ở khu nhà bỏ hoang bên cạnh, khiến cho chúng không ngừng va vào vách tường, tạo thành những thứ âm thanh quỷ dị gai người. Ánh đèn điện bên đường chớp chớp mấy cái rồi chợt tắt đi. Sắc cam nhạt nhòa dần hòa vào trong bóng đêm mịt mù, rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đôi con người đen lấy hoảng loạn đảo qua lại, tấm lưng trần với mảng áo rách tươm khẽ chạm vào bờ tường cứng ngắc, càng khiến cho tâm trạng đứa nhỏ tuyệt vọng thêm bội phần. Tao đã nói mày không thể thoát được mà. Mái tóc đỏ cháy bị phơi nắng đột ngột bị kéo lại, bản da lập tức đau đớn như sắp lìa ra khỏi đầu. Thân thể đứa nhóc trực tiếp chà sát với nền đất bê tông lạnh băng, tay chân nhanh chóng bị đám mất nhân tính kia vồ vập đến kìm hãm không cho chống cự. Còn nhỏ mà đã ngon như vậy chắc chắn sẽ rất được da đó. Mưa chảy xuống khóe mắt nó cay xè, tơ máu nhàn nhạt dần loang lổ trên nền trắng đục. Mùi bụng đất ngai ngái xộc thẳng lên cánh mũi, mồ hôi bên thái dương nó đã ứa ra thành từng dòng, cổ họng khẽ di chuyển lên xuống vì sợ hãi. Tai đứa nhóc đang chuyển sang vùng vẫy loạn xạ, đáy mắt nhanh chóng ẩn ngực nước lã chả chảy dài nơi gò má xanh xao đến lộ cả xương, mà đến chính nó cũng không chắc đó là nước mắt hay là nước mưa. Tha cho tôi đi, xin các người mà. Bàn tay thô ráp sờ vào chân, rồi như một con rắn độc mà len lỏi luồn đến cái đùi non, rồi tới mông và eo. Hành động này diễn ra trong bóng tối, khiến cho nó càng thêm kinh sợ. Hương thuốc lá rẻ tiền đắng ngắt đột ngột xông vào trong khoang miệng, chiếc lưỡi tanh hôi của chúng tấn công không ngừng, khiến cho nó thở không nổi. Nó dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào chiếc lưỡi ma quỷ kia. Sự đau đớn lan truyền từ chiếc lưỡi ẩm ướt lên tới tận não bộ, khiến cho tên đó phát rồ phát dại. Gã tát mạnh vào một bên má, khiến cho khóe miệng của nó nứt ra, rỉ máu. Cơ thể yếu ớt ngã sóng xoài trên mặt đất ướt nhẹm. Mấy tên còn lại chỉ cười cười mà nói: "Nếu mày dám phản kháng, tao giết." Chưa kịp định hình, ba tên đàn ông trưởng thành đã đồng loạt tấn công nó như những con thú khát mồi. Vòng ngực chưa phát triển hoàn thiện bị nhào nắn đến phát đau. Bên dưới bị xâm phạm không ngừng, như muốn xé cơ thể của nó ra làm hai. Nó khóc nức nở van xin, nước mắt nước mũi, thêm cả nước mưa dính đầy trên người nó. Âm thanh trên trĩ vì khổ sở của nó qua tai bọn chúng lại chính là thứ gợi dục thêm bội phần. Nó không biết bản thân mình đã làm gì sai, hay mình đã gây nên tội gì mà lại phải gánh chịu sự nhục nhã đến nhường này. Hay từ khi nó sinh ra đã là một sai lầm. Diệu An quơ chân đạp loạn xạ, thanh âm khàn khàn do khối thuốc bật thốt ra khỏi thanh quản mà vọng lại trong căn phòng khóa kín. Đôi người đen lấy bỗng trát đến căng cứng, giãn nở hết cỡ vì sợ hãi. Tay ả không tự chủ bấu chặt vào tấm chăn mỏng manh ở bên dưới, hơi thở dồn dập vì giấc mộng gớm ghiếc vừa rồi. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo, trùng hợp phô bày ra một cơ thể với dáng hình tuyệt mỹ. Khốn nạn! Thầm chửi thề một câu, cô ả học theo từ của mấy chị cùng ngành. Diệu An theo thói quen vừa xoa xoa mái đầu nhuộm màu nâu hạt dẻ, vừa ngước lên nhìn đồng hồ nơi góc phòng tối om. Đôi hàng mi dính mascara còn chưa lau hết hơi hiếp lại, tầm nhìn mờ mờ cố xem rõ từng con số bé tí. 4 giờ sáng, thằng già đó chơi tới tận sáng sao? Diệu An tặc lưỡi bò đầu, khiến cho mái tóc rối lại càng thêm rối hơn. Nhớ đến giấc mơ ban nãy, cô ả lại có chút khó chịu mà nhăn mày. Đưa điếu thuốc lá loại Winston mà tên khách kia để quên lên đầu môi, sắc cam đỏ lập lòe nơi đồng tử đen đục. Ả có chút gì đó cảm thấy do dự, nhưng rồi cũng gạt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Rít một hơi dài rồi khẽ thở ra làn khói trắng xóa, ả tự dưng lại cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh. Căm ghét cái thứ mùi cháy khét này bao nhiêu, bây giờ ả lại mê muội vì nó bấy nhiêu. Diệu An bỗng ôm miệng ho sặc sụa, khói thuốc cay cay ập đến nơi đầu mũi. Cổ họng khô khốc, cố nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh. Tai quẹt qua cánh môi nứt nẻ, tạo thành từng mảng kết vảy, khiến cho vệt son đỏ bị lem thành một đường đến tận mang tai. An ơi, mama cho gọi mày kìa. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, kèm theo đó là giọng nói của một người con gái cất lên. Gọi làm gì? Và một câu hỏi cọc lốc trả lời lại. Diệu An vứt mẩu thuốc lá cháy dở xuống dưới sàn, trực tiếp lấy bàn chân trắng nõn dí xuống cho đến khi đốm lửa đỏ hồng tắt rụi đi. Cô ả hiện giờ đang vô cùng khó chịu với người trước mặt, vì chị ta luôn là người không bao giờ gõ cửa, dù cho ả đã nhắc bao nhiêu lần. Hơn nữa chị ta là một con cáo già thật sự, không hề hiền lành như cái vẻ bề ngoài kia. Cứ nhìn cái dáng đứng ổng ẹo, phô cặp ngực với cặp mông sau bộ áo ngủ dính sát cơ thể thế kia, cũng đủ biết chị ta là người như thế nào. Mà đã làm nghề này thì đâu có ai hiền lành tinh khiết chứ. Mama bảo em đi tiếp khách kìa, có người vừa mới đặt phòng đó. Nhắc đến mama, Diệu An không thể không cảm thấy chán ghét. Bà ta rõ ràng vừa biết cô ả mới tiếp một người xong, chưa gì lại bắt tiếp khách. Tiền ả nhận được đều vào tay bà ta, đến sống còn không đủ sống mà lại muốn rút tiền từ ả cho bằng được. Bảo với bà ta là tôi mệt, gọi người khác đi. Nhưng mà khách tự chỉ định em á, với lại ông ta nhiều tiền, cho nên mama bảo em phải đến cho bằng được, nếu không sẽ bị phạt đó. Chị ta cười nhẹ, cố truyền đạt đầy đủ thứ thông tin mà mẹ lớn giao cho đối phương. Nhưng sâu trong đó cũng không thể xóa nổi nét gượng gạo. Diệu An nghe xong có hơi khựng người, nhưng cũng lập tức gật đầu đồng ý. Còn đây là đồ mà mama nhờ chị đưa cho em á. Chị ta khóe miệng vẫn giữ một nét cười căng cứng, vì thấy đối phương từ nãy tới giờ chỉ trưng ra bộ mặt khó ở. Chị cũng nhất thời không biết phải làm sao. Cẩn thận đặt bộ quần áo lên chiếc ghế gỗ gần đó, chị ta mím môi một cái rồi quay gót trời đi. Chờ cho người kia đi khuất, Diệu An mới chịu ngồi dậy. Bây giờ cô ả mới cảm thấy sự nhớp nháp đến khó chịu từ mới mồ hôi mặn đắng. Lê tấm thân mệt mỏi bước vào cái phòng tắm nhỏ như mắt mũi ngay cạnh phòng ngủ. Diệu An thở dài nhìn bản thân trong gương, chi chít những vết hôn tím xanh từ trận hoang ái chảy dọc từ hõm cổ xuống tới tận bắp đùi. Mặt mũi bơ phờ như thiếu sức sống, bảo sao chị ta lại sợ hãi như vậy. Đến chính cô ả còn đang tự thấy kinh tởm bản thân mình. Bật vòi hoa sen xả nước tự do, Diệu An mặc cho dòng nước âm ấm chảy từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân. Mắt không còn tiêu cự, nhìn vào khoảng không mà suy tư. Mùi sữa tắm hoa hồng mà mama tự chọn lẩn quẩn trong không khí. Nó mang một thứ mùi dịu nhẹ, đầy câu dẫn. Nhưng với riêng ả, có khi lại là một chiếc gông khóa chặt chân, khẳng định rằng ả chính là người thuộc về cái thế giới dơ bẩn này. Ả theo chỉ định lên tầng 2, tiến vào một căn phòng ở gần cuối hành lang. Ả mở cửa ra, liền bắt gặp một người đàn ông trung niên. Tay hắn ta đeo đầy nhẫn vàng, đang nhìn ả với vẻ mặt thèm khát. Diệu An chợt thấy chạnh lòng, tay ả chậm rãi cởi đi lớp áo khoác, rồi cởi tiếp lớp áo ngủ màu hồng phấn. Lớp lụa mỏng trượt từ bả vai xuống đến tận gót chân của ả, nằm vật trên cái giường trải thảm nhung, nhìn người đàn ông già dặn kia. Diệu An khẽ mỉm cười chua chát. Có lẽ số phận của ả đã được định đoạt như vậy rồi. Mãi mãi. Mùi thuốc lá bay lẩn vẩn trong không khí khiến cho người ta cảm thấy phát nôn, lại kết hợp với tiếng rên dâm loạn phát ra từ đâu đó, càng đặc tả cái kinh tởm bởi sự phát tiết dục vọng đến điên cuồng. Ở trên cao, vài ba bóng đèn dây tóc được treo lủng lẳng, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu nhẹ xuống nền đá còn vương vãi chút tàn thuốc. Thỉnh thoảng trong không gian khô khốc mà ướt át lại vang lên âm thanh ám muội, khiến cho người nghe không tự chủ được mà liên tưởng ngay đến cảnh giường chiếu dâm dục. Diệu An buông thả tóc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bóng đèn ở phía trên, miệng mở hờ rên lên từng tiếng nhỏ nhỏ. Á bị ôm chặt như một con tôm tươi, đương ngồi trên đùi của một gã đàn ông trung niên to lớn. Khuôn mặt Diệu An trắng bệch, lại không có thêm cảm xúc gì, trơ trơ như một con rối vô tri vô giác. Mất nửa ngày trời, Diệu An bước ra ngoài với vẻ mặt đắc chí, mỉm cười với vài cô nàng ổng ẹo quanh đó đang dẫn trai vào buồng. Ả bước xuống tầng 1. Tầng 1 có thể nói là nơi sạch nhất trong chốn dơ bẩn này. Những hoạt động giải trí như bắn bia, nhảy múa, ca hát đều tập trung hết ở tầng 1. Có thể nói đây là một quán bar ăn chơi đàn đúm, cọ lửa trước khi bước chân vào chốn xa đọa. Diệu An tiến vào một căn phòng được đặt ở phía cuối tầng. Ả mở cửa, liền nhìn thấy một bà cô ăn mặc diêm dúa, ngồi trên sofa, cắm dĩa trái cây đưa lên miệng, ăn ngọt sức. Diệu An bước đến, móc từ trong túi ra một xấp tiền, toàn tờ 500, vứt lên bàn. 8 triệu. Bà cô không phản ứng, vẫn ngồi nhai trái cây, mắt đăm đăm nhìn lên màn hình tivi. Một lúc sau, Diệu An mới moi ra từ trong túi áo thêm 2 tờ 500 nữa, đặt lên bàn rồi nói: 9 triệu, thật sự hết rồi. Nghe vậy, bà cô liền cầm sắp tiền kia lên, thoăn thoắt đếm lại. Thấy đủ 9 triệu, bà ta gật đầu, vẫy tay ý bảo ả ra ngoài. Nhưng Diệu An vẫn đứng bất động ở đó. Thấy thế bà ta mới cất tiếng nói. Sao? Mày còn có chuyện gì khác hả? Diệu An rũ mắt suy nghĩ vài giây, sau đó đối diện hẳn với bà cô mà dõng dạc nói. Tôi muốn dọn ra ngoài sống. Dù là một câu nói ngắn thôi, nhưng đối với cô ả, để có thể nói ra câu đó đã phải tập đi tập lại vô số lần. Người đối diện nhìn ả bằng một ánh mắt hằn học đến đáng sợ. Bà cô đột nhiên cười lên ha hả, giễu cợt nói. Loại mày mà thuê được trọ thì trời nay có tuyết mẹ rồi. Dứt lời, không gian bỗng dưng trở nên im ắng khác thường. Lát sau bà cô mới ngỡ vực hỏi. Mày thuê được rồi hả? Diệu An khẽ gật đầu. Chiều nay tôi sẽ chuyển đồ. Mùa đông tháng 12, trời rét căm căm, lạnh buốt da buốt thịt. Chỉ hận là không có tuyết. Trong giây phút này, ngờ đâu tuyết lại rơi thật. Trên nét mặt bà cô thoáng qua sự kinh ngạc không sao kể xiết. Qua mỗi cái mối, số tiền con nhóc kiếm được đều bị bà đây ăn hết rồi. Nó lấy tiền đâu ra mà đi thuê trọ? Cùng lắm là cắt xén bớt mà lọt qua mắt bà, hay vài đồng cỏn con bà đây thưởng cho nó. Có tích góp lại cũng chẳng thuê nổi một căn trọ nữa. Có lẽ ả nhận thấy nghi vấn của bà, không ai hỏi, cứ thế mà nói thẳng ngay. Số tiền tôi tích góp được từ Diễm Mama không nhiều, nhưng vẫn đủ thuê một căn trọ rách nát. Vừa hay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là của mấy đứa con gái vừa hoàn thành xong một mối. Diễm Mama vốn là sợ nó bỏ trốn, mất đi một con nhãi kiếm tiền bo của mấy thằng cha được rửa giàu có, lại nhỡ quên mất bản thân bà đây cũng tuyển về không ít đứa con gái xinh đẹp còn hơn nó. Bà mệt mỏi phất tay cho nói. Cái mẹ mày, muốn làm gì thì làm đi. Diệu An chỉ chờ có như vậy, rất nhanh chóng bước ra bên ngoài. Chỉ là vừa ngang qua mấy đứa đứng ở cửa kia một chút, thì đột nhiên Diễm Mama lại lớn tiếng gọi ả lại. Diệu An quay về, đứng đối diện với bà cô. Tâm trạng ả liền dấy lên một nỗi lo lắng vô cùng lớn. Sau ánh mắt như dao găm, Diệu An liền bị ăn một cái bạt tai vô cùng mạnh, khiến cho má đỏ ửng lên, nóng rát. Còn lao tuét, bốn câu đầu mà dám nói trống không với bà hả? Diệu An trưng trưng nước mắt vì đau đớn, lại chẳng dám thốt lên lời nào. Ả chưa kịp định hình, bàn tay kia lại tát mạnh một cú vào mặt còn lại của ả. Lần này lực tay mạnh hơn, khiến cho ả ngã sóng xoài ra sàn nhà. Còn mất dạy, dám qua mắt bà, ngang nhiên ăn chẳng tiền. Đoạn, bà quay sang vẫy tay với nhỏ vừa vào. Lột bốt của nó ra cho bà. Cơn đau nhức từ hai bên má khiến cho Diệu An không thể kháng cự. Hai chiếc bốt đen xì cứ thế được kéo phăng ra. Ba bốn tờ 500 theo đó mà rơi rớt ra ngoài. Cô gái giật bốt, vội vã nhặt hết tờ tiền, vuốt một cái cho cẩn thận, rồi đưa vào tay Diễm Mama. Mày điệu hồn đó. Thêm lần nữa bà chặt đứt cái chân của mày ra nướng lên, thay bằng ba bữa cơm thịt của mày. Cút ra khỏi mắt bà. Diệu An lảo đảo đến tầng 3, mở một căn buồng nho nhỏ có giường nằm, mệt mỏi ngã lưng xuống. Định thần một lúc, á nhoài người dậy, tuột quần xuống. Diệu An thản nhiên moi từ trong quần nhỏ ra một tờ tiền polymer xanh dương. Diễm Mama là kẻ vô cùng tinh tế, bà ta có thể dễ dàng nhận biết được điểm giấu tiền bo của mấy đứa con gái vừa hoàn thành mối. Vì thế mà ả chỉ còn nước giấu tiền bằng cách này, cũng chẳng dám giấu nhiều mà chỉ để lại một tờ, sợ ảnh hưởng đến dáng đi mà lộ tẩy. Diệu An ôm má nghiêng người, với tay lấy chiếc hộp nhỏ hình trụ được giấu ở trong cái đống quần áo cạnh giường. Ả mở ra, một cục tiền theo đó mà bung lên. Cục tiền polymer này được ả cuốn lại xoăn tít thò lọ. Á trải lên giường, vuốt thẳng ra, kẹp thêm tờ tiền mới, quấn vào rồi buộc nịch, đút lại chiếc hộp hình trụ này. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đủ để trang trải cuộc sống. Á ngồi trên giường thẫn thờ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bông tuyết lặng lẽ rơi mỗi lúc một nhiều. Cơn giá lạnh trong thâm tâm của ả ngày một lớn hơn. Không hiểu vì sao, ả bất chợt lên cơn ho sù sụ, ho thiếu điều hồn bay phách lạc, ho khan bật luôn ra cả máu. Chiều chiều, tuyết đã phủ kín mặt đường thành một lớp khá mỏng. Chiều An dọn đồ đạc từ trưa, đến bây giờ mới lết cái thân mảnh khảnh của mình đi tìm trọ. Trên tay ả cầm một đống quần áo được bọc bằng túi ni lông phồng to. Ả không rõ địa chỉ nằm trong cái chốn khỉ ho cò gáy nào. Đi quanh khu vực theo tin nhắn này cũng mất gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi cái nhà trọ đâu. Ả bực bội gọi thẳng cho chủ trọ. Một lúc sau thì điện thoại bắt máy. Alo. Chốt cuộc là nhà trọ của anh ở đâu vậy? Tôi đi tìm cặn kẽ trong ngõ, chỗ có thấy cái nhà, cái căn trọ nào giống như anh biểu tả đâu. Cô đang ở đâu? Nghe ba. Diệu An vừa đáp vừa nhìn xung quanh, cho bổ sung. Có một cái biển báo giao thông nè. Đầu dây bên kia hứng khởi. Đúng rồi, chính là nó đó. Bây giờ cô đi theo tôi chỉ nè. Đi thêm một đoạn nữa, rẽ vào cái ngõ thứ hai. Đi tiếp, rẽ vào ngõ thứ nhất. Đi thêm vài bước nữa, lại ngoặt vào một cái ngõ nữa. Cô đến cuối ngõ đó chưa? Đến rồi, ngõ cục. Ở đó có một cái hàng rào chưa đến một mét, có đúng không? Đúng rồi. Thế thì chuẩn rồi. Căn nhà nằm sau cái hàng rào đó đó. Cô nhảy sang đi. Hàng rào bị đứt gãy, nhìn gai góc khó tả. Tuy độ cao không lớn, nhưng ngày nào cũng phải nhảy qua cái hàng rào này để vào nhà thì đúng là cực hình. Diệu An bức bối, dập luôn điện thoại. Tiền thuê thì rẻ, nhưng mà đúng là tiền nào của đó. Đây là một căn nhà cấp 4 nhỏ bé, chưa qua tu sửa nên tàn tạ vô chừng. Cánh cửa được làm bằng gỗ kéo cà kéo kẹt, như thể sắp sửa gãy xuống. Trong nhà cũng chẳng hơn là bao, bụi bặm kinh khủng, tựa hồ như không gian nơi đây chẳng khác nào tầng 3 tiệm hoa kia chút nào. Diệu An vào phòng ngủ, vứt hai ba túi quần áo sang một bên. Nhìn chiếc giường đã cũ mềm ở trong phòng, ả lấy tay tạm bợ phủi đi lớp bụi dày đã kết thành từng mảng. Cho đến khi xong việc, ả cứ thế nằm xuống giường, co trứng mà ngủ thiếp đi. Những hạt bụi li ti dày đặc trong không khí vô tình len lỏi qua cánh mũi, khiến cho Diệu An tức giấc. Ả hắt xì lên một tiếng lớn. Nhìn quanh quất, không gian có phần u tối. Lại gặp phải ngôi nhà rách nát này, vô hình chung làm cho nó chẳng khác nào một căn nhà ma. Diệu An ngáp một hơi dài, khuôn mặt phờ phạc nhìn về đống quần áo vẫn còn nằm một xó trong góc nhà. Trời đã về tối, cái lạnh buốt của buổi sáng sớm nay bây giờ được thay thế bởi cái lạnh thấu cắt da cắt thịt. Trên người ả hiện giờ chỉ mặc một lớp áo bông mỏng, ngồi thừ trên cái giường không đệm. Chẳng sớm thì muộn, ả cũng sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Nghĩ thế, thì cho dù sáng mai có phải thức dậy đi làm, ả vẫn đứng dậy vươn vai một cái, chuẩn bị tinh thần hăng hái dọn nhà để làm nóng người. Một lát sau, Diệu An từ đâu lấy ra một cây chổi cầm tay nhỏ, dạng như cây bút lông cực đại vậy. Ả cầm quơ quơ vài ba cái mạng nhện chăng lằng nhằng trên mấy cây cột cũ rích trong nhà. Thoáng qua, trong ả hiện giờ như một vị thần dương cung bạc kiếm, đánh bật khí bụi bay lên mù mịt khắp đất trời. Ả ho lên sặc sụa, đã đeo mấy lớp khẩu trang. Lớp bụi lẩn vẩn trong không gian nhỏ hẹp càng ngày càng nhiều. Ả bực tức quăng luôn cây chổi về một hướng. Đường đi của chổi là đập vào một cái cột nhà chơ vơ nằm trong góc. Không rõ là lực có mạnh hay không, chỉ biết là sau cú đập thì ả tưởng chừng như căn trọ này sắp đổ xuống tới nơi. Ả rướn người nhìn về phía cây chổi đang nằm lăn lóc ở đằng kia. Bất chợt thấy có một tờ giấy gấp đôi màu vàng sậm từ đâu xuất hiện dưới sàn nhà. Diệu An cầm lên xem, trên đó ngoằn ngoèo những ký tự lạ lắm. Chẳng hiểu sao máu thịt trong người cô đua nhau kêu gào. Diệu An đã nhặt thứ không nên nhặt rồi. Đến gần trưa, Diệu An cúc bộ đến tiệm hoa. Bình thường sáng sớm, ả chẳng được giao một món nhiệm vụ nào. Các mối từ mama đưa cho ả toàn là trưa hoặc tối thôi. Do đó sáng nay ả mới dọn dẹp căn trọ mới thuê một cách nhiệt tình đến thế. Cái tiệm hoa này là sự ngụy trang hoàn hảo của đám ô uế bên dưới kia. Trong tiệm, mặc dù khách vắng khủng khiếp, nhưng hoa nào hoa nấy cũng đều tươi cực kỳ. Tiệm bán nhiều loại hoa khác nhau, thường được quản lý bởi mấy em cùng ngành khi chưa có mối nào ở bên dưới. Diệu An đương định ngồi lên một cái bàn cắm hoa để giết thời gian. Bất chợt, ả lại thấy chị gái nọ đi lên từ phía dưới. Lần trước là thông báo mối khách giàu, khách hiếm. Chẳng biết lần này là thông báo khách như thế nào, khách ra sao nữa. Mà bà mama kia xem camera cũng nhanh gớm. Ả vừa mới tới đây mới một phút trước thôi, còn chưa làm được gì nữa là. Quần áo đi nè, em chuẩn bị kỹ đi. Đợt này không phải chỉ một khách đâu, mà là nhiều khách đó. Chị nghe nói chúng chơi ghê lắm, có thể bị thương nữa đó. Tinh thần Diệu An không mấy khả quan, định lên tiếng từ chối, nhưng lại bị chị ta cướp mất lời trước. Mama còn nhắc á, bảo con nhỏ liệu hồn mà nhận, không thì đừng có mơ tưởng tới ngày bà đây thưởng cho nó. Bà lại mối nào cũng như mối nào, bà phải lột sạch quần áo nó ra, khám xét cho cẩn thận. Nói chị phải chuyển nguyên văn với em như vậy á. Bà lão cáo già mà. Diệu An đứng dậy, cầm theo đống quần áo, bước xuống tầng hầm. Lần đầu Diệu An vào động này, lúc đó là năm ả 15 tuổi. Chị ta không rõ thân phận của ả, chỉ biết ả là một đứa trẻ mồ côi, lang thang kiếm sống. Diễm Mama cũng vì khuôn mặt xinh đẹp tiềm năng của ả nên mới nhận một đứa trẻ vị thanh niên vào động. Có lẽ Mama mua đứt luôn mạng sống của ả rồi, cho nên suốt 3 năm trời, ả chưa từng được nhận lương cứng bao giờ. Thậm chí nếu có thêm tiền ngoài của khách thì ả vẫn phải nộp lại toàn bộ cho Mama. Thân phận đáng thương làm trong mắt mấy gái ngành khác, ả như một đứa vô hình. Có cướp khách VIP cũng chẳng đáng đi ganh tị hay ngưỡng mộ gì cho cam. Cái dáng người mảnh khảnh của ả nhẹ nhàng lướt xuống bar. So với khách ở tầng 2 thì khách ở đây vốn chẳng thể đọ lại độ giàu có. Mùi hương hoa hồng bay lởn vởn trong không khí, hòa lẫn cùng mùi thuốc thỉnh thoảng bốc lên. Hai thứ quyện lại thành một cái mùi gian gian dở dở đến phát tổn. Ả dừng lại trước một căn phòng khá lớn, nét mặt tự nhiên, khẽ mở cánh cửa ra. Ngay lập tức, mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi của ả. Mùi thuốc lá rẻ tiền, một mùi thuốc quen thuộc, cực kỳ ám ảnh. Mắt Diệu An hằn lên vài tơ máu, không rõ là do khói thuốc lá cay quá hay là do ả đang không kiềm chế được cơn thịnh nộ xen lẫn với sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Trước mặt ả, ba tên to lớn bụng phệ ngồi ung dung hút thuốc. Trước là đang nói chuyện gì đó. Sau khi ả bước vào, chúng liền quay sang nhìn ả bằng một ánh mắt biến thái, ánh mắt của sự thèm khát. Ba con thú kia không có điểm dừng, tựa hồ như sắp sửa tuột xích, bổ nhào đến người ả mà nhai ngấu nghiến. Ba khuôn mặt ấy đã hằn sâu trong tâm trí của ả. 3 năm vẫn y như một, đều không khác nhau một chút nào. Chúng nở nụ cười dâm ô với ả, rồi đồng loạt đứng dậy muốn tiến về chỗ ả. Em gái này đẹp quá tụi bay, tên to lớn nhất cảm thán. Hai tên còn lại như chung một tần số, vô thức liếm cái môi khô khốc thâm tím của mình. Diệu An bỗng dưng lên cơn ho khan, cả người mất thăng bằng. Ruột gan của ả như muốn dội lên trên cổ họng, tràn qua khóe miệng mà phóng thẳng ra ngoài. Ả mặc kệ chúng, mặc kệ cả nhiệm vụ, dứt khoát chạy ra ngoài. Bước chân lảo đảo về phía căn phòng cuối hành lang, căn phòng mà hôm qua vẫn là phòng của ả. Khóa cửa vang lên một tiếng cạch. Ả đóng cửa lại, chui rút vào trong góc nhỏ, điên cuồng ôm đầu, vừa giật tóc mình thành một mớ bùi nhùi. Những đoạn ác mộng mà hàng đêm Diệu An phải trải qua hiện giờ đều hiện ra rõ mồn một. Ả thấy phát kinh, thấy phát tổn lộm. Tiếng ho dữ dội vang lên trong phòng, không rõ là bao lâu. Bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc của người chị mà ả thân nhất. Diệu An à, Diệu An, có sao không vậy? Diệu An ngồi co rúm không trả lời. Giọng nói kia một lần nữa vang lên. Mama gọi em kìa, bà ấy bảo em mà không đến á là bà cậu bảo vệ đến xách em lên á. Diệu An nhắm tịt mắt lại. Ả muốn bình ổn tâm trạng đang cực kỳ rối loạn trong lúc này, nhưng không thể. Ả phát điên lên mất. Có lẽ là điên thật rồi. Ả không quản đau mà dùng tay tóc mạnh lên tường. Dường như nghe thấy tiếng động bất ngờ, người bên ngoài ngay lập tức im bặt. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ngoại trừ vài âm thanh trên nho nhỏ lọt ra ngoài truyền vào. Được hồi lâu, cánh cửa mới từ từ mở ra. Đằng xa, vài người đàn ông đô con đang bước đến căn phòng này, sau đó dừng lại khi nhìn thấy ả đã ra ngoài. Diệu An đi chậm rãi lên tầng 1, mở cửa phòng Diễm Mama. Bà cô đang đứng đợi ả. Vừa thấy ả bước vào liền lớn giọng quát: Mày không muốn làm việc nữa hả? Mày có tin tao đuổi mày ngay lập tức ra khỏi cái động này hay không? Gan mày lớn quá rồi, đi gặp khách mà bây giờ còn biết bỏ chạy nữa. Rốt cuộc là mày học ai cái thối tệ hại này vậy? Diệu An không lên tiếng. Diễm Mama có quát cũng chẳng thể ngu giận. Cơn tâm mạnh khiến cho bà ta bước đến, cầm chặt đống tóc rối xù của ả mà giật ngược về. Cái con này càng ngày càng láo. Bà để không dạy cho mày một bài học á, thì mày còn coi bà ra cái thể thống gì hay không? Lực giật tóc vô cùng mạnh, Diệu An đau đớn nhăn mặt, cố dùng tay nắm giữ bàn tay đang giật tóc mình. Con người thì đau nên cứ nghiêng nghiêng ngã ngã theo hướng giật của Mama. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi, cô ngã trạp xuống nền nhà, nước mắt chảy ra giàn giụa, cả người như bị ngàn con kiến bâu vào cắn xé, vừa ngứa ngáy vừa đau nhức. Cái giọng chát chúa của Diễm Mama một lần nữa vang lên: Đúng là cái giống chẳng ra cái gì, cút ngay khỏi đây, chướng tài gãi mắt bà. Nước mắt nước mũi chảy ra nhem nhuốc cả khuôn mặt tô son trát phấn của Diệu An. Ả lẩn thẩn bước ra, quay trở về căn phòng trước đây của mình ở dưới tầng 3. Dòng nước lạnh tạt vô khuôn mặt trắng nõn của ả, rửa trôi đi những giọt nước mắt lẫn lớp trang điểm. Ả vẫn còn khóc, khuôn mặt trong gương tiều tụy vô chừng. Mới nãy thôi vẫn còn sức sống xanh mẫn, mà nay đã héo khô như ngọn cỏ cháy nắng. Trước khi quay trở về phòng này, ả đã rụt rè lướt qua căn phòng ám ảnh đó một lần nữa. Tiếng nam nữ chơi đùa trong đó giống như những nhát dao chí mạng đánh vào thâm tâm của ả. Giây phút đó ả chỉ muốn trốn chạy, nhưng đôi chân lại bị kìm hãm vì một điều gì đó. Bất động hệt như cái lúc trong khoảng ký ức khủng bố trước kia vậy. Nhưng hiện giờ ả không còn là cô bé 15 tuổi non nớt kia nữa. Ả là một cô gái đã trưởng thành. Ả là người lớn. Đúng thế, ả chính là người lớn rồi. Một lần nữa, đôi chân của ả đã có thể chạy qua được nơi địa ngục trần gian đó. Ả phóng thẳng lên tầng trên, đợi đến khi mùi hoa nhàn nhạt len lỏi qua cánh mũi, ả mới có thể thực sự bình tĩnh. Ả có thể chạy thoát, nhưng chạy trốn là điều mà ả cần làm, hay là đối diện với nó đây? ngày mới, tiết trời ngày một thêm lạnh. Gió mùa đông bắc không ngừng phả vào cửa tiệm, mang đến cho Diệu An một cảm giác trùng mình đến tận thấu xương tủy. Á khẽ xích xoa, tay vội vã ma sát trên làn da trắng nõn, nổi đầy da gà da vịt, hồng làm ấm lên. Nhưng chung quy vẫn chỉ là cong cốc. Chiếc áo mỏng lét như có thể nhìn xuyên thấu, còn chẳng giúp ả làm ấm lên được chút nào. Hai bắp đùi co lại, ép vào nhau ngăn khí lạnh ập đến. Chết tiệt mà, có mũ đó còn không thèm cho mình một cái áo khoác nữa. Diệu An thầm chửi thề một câu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, như muốn sâu xé nát cái người mà cô ả vừa nghĩ đến. Đã bắt cô ả trông coi cái cửa tiệm này giữa tiết trời lạnh cống, lại còn không đưa cho ả cái áo len đủ ấm. Đôi mày lá liễu của ả khẽ nhíu lại, mắt trợn trừng nhìn ra bên ngoài đã sớm đổ tuyết trắng. Từng bông tuyết trắng muốt chậm rãi rơi xuống, phủ lên đỉnh cây bàn đã sớm rụng trụi lá. Gió cũng thêm mạnh, ập đến như một trận cuồng phong, cuốn loạn từng cánh hoa trắng, vàng. Á tự dưng lại cảm thấy ngứa ở cổ họng, thanh quản chỉ có thể phát ra mấy tiếng khụ khụ khe khẽ. Nhìn mấy nhành hoa nho nhỏ vẫn cố trụ lại giữa cơn cuồng phong của thiên nhiên, Diệu An có chút gì đó thương cảm. Lật đật đứng dậy, khép cánh cửa tiệm vào một chút, cho đến khi thấy gió không thể tràn vào trong được nữa, ả mới thở phào một hơi. Xin lỗi, ở đây còn mở cửa không ạ? Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên bên tai, tựa hồ như một nốt nhạc trầm kéo Diệu An về hiện thực. Khẽ ngước mắt lên nhìn, cô ả hơi bất ngờ về người trước mắt. Một bộ váy ôm thân bằng len trắng, bao tay trắng, bốt tóc trắng, đến cả chiếc ô đang che khuất mặt cũng là một màu kem sữa. Có lẽ thứ duy nhất khác biệt chính là mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa đến ngang hông, bay lạ lạ trong khoảng không. Em ơi, có mở hàng không? Cô ả giật mình, thấy bàn tay kia đang chống lên cánh cửa kính hồng mở ra, thì vội vã kéo sang một bên, người cúi gập chuẩn 90 độ, theo cái dáng mà ả cho là nên làm với thân phận của một nhân viên tiệm hoa nên có. Chỉ thấy đối phương nhẹ gật đầu, hạ chiếc ô xuống rồi xếp gọn, để sang một bên. Xin lỗi nha, chị để ô đây không phiền chứ? Cô gái cười trừ, tay đưa lên phủi lớp tuyết đọng trên tán dù. Hai mắt hơi hiếp nhẹ nhìn cô ả với một nét dịu dàng nhất có thể. Đôi hàng mi liễu bồ rung rung, khuất trong đó là đôi đồng tử đen thẫm, hệt như một cái hố sâu không đáy, hồng nhấn chìm người kia vào cõi nhục dục. Cao quý mà cũng thật trong sáng, không hề nhuộm chút bùn nhơ dơ bẩn như cuộc đời thấp hèn của ả. Bản ngã của một con bán hoa không biết vì sao mà có hơi cựa quậy như muốn trỗi dậy, mắt láo liên không dám nhìn trực diện vào đối phương. Rõ ràng bọn họ đứng cạnh nhau, nhưng Diệu An lại có cảm giác hai người tựa như mây trời và bùn đất, cách xa đến cả nghìn hải lý, mãi mãi không thể chạm tới nhau. Diệu An chỉ có thể thầm cảm thán rằng đối phương là một người rất xinh đẹp. Không phải là vẻ đẹp giả tạo nhờ son phấn, nhờ thẩm mỹ của mấy chị em cùng ngành, mà đó là nét đẹp thanh tú của một người con gái mộc mạc đương tuổi xuân xanh. Chợt nhớ đến câu hỏi ban nãy của cô gái, á vội lắc đầu rối rít, tay xua qua lại, lắp bắp nói không phiền. Hấp tấp đeo lại cái tạp dề màu xanh đậu biếc đã sờn đi từ lâu. Diệu An không hiểu sao lại có chút luống cuống hơn thường ngày. Đến cả cô ả cũng có thể nhận ra sự thay đổi lạ lùng này của mình. Từ từ thôi, chị cũng chưa cần gấp mà. Cô gái kia che miệng bật cười. Trong thấy bộ dạng trên, lại thêm phần cảm thấy đối phương thú vị. Diệu An bị trêu đến ngượng chín cả mặt. Cô cảm tưởng như đầu đã xấu hổ đến bốc khói. Mím môi quay mặt lại, lấy tay vén tóc che đi vành tai, chuyển sang màu gấc chính. Ả chỉ có thể kiếm cớ lảng tránh. Chị muốn mua loại hoa gì ạ? Chị thấy đối phương khẽ à một tiếng nhỏ xíu, như một câu nửa miệng. chân chậm rãi bước đi xung quanh mấy chỗ hoa đầy màu sắc. Đến chỗ lãng hoa đựng khóm cẩm tú cầu, chị mới dừng lại ngắm nghía một hồi. Loại này cắm chung với cây nào thì đẹp vậy em? Diệu An bên cạnh lúng túng lấy thêm mấy nhánh cải trắng, cánh môi mím chặt, cố nén tiếng ho vào trong cổ họng, chìa ra cho đối phương xem. Bỗng chốc, một thứ cảm giác buồn nôn xen lẫn khó chịu dâng trào trong khoang họng. Đến khi không thể chịu nổi, Á liền ho lên một tràng dài khó dứt. Diệu An cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung, cơn đau nhói giật lên thành từng hồi. Đầu ngón tay tím tái bấu chặt vào ngực trái để ổn định hơi thở, nhưng bất thành. Tay kia chống lên thành ghế, giữ vững cho cơ thể không đổ rạp xuống đất. Tim đập ngày một nhanh hơn, hơi thở ngắt quãng, như có thứ gì đó chèn ép lên phổi. Hai bên thái dương đau nhức như bú bổ. Chị gái kia chứng kiến việc này cũng sợ hết hồn, vội vã chạy đến đỡ Diệu An lên, tay vuốt tấm lưng cho đối phương dễ thở. Cuống cuồng bật điện thoại lên gọi xe taxi. Chị vừa đọc địa chỉ, vừa dìu cô Á ngồi lên ghế. Á ho lên quặn cả ruột gan, người cong lại thành một đường cong, nén cơn buồn nôn đang trào ra từ dạ dày lên đến tận miệng. Dịch vị chua lợm lẫn quẩn ngay đầu lưỡi, bàn tay nhấp nháp nước bọt, gắn bịt kín miệng theo bản năng, ngăn không cho bất kỳ thứ gì thoát ra khỏi miệng. Xe còn chưa đến nữa, nè em gắn hít thở đi. Cô gái kia nhìn thấy gương mặt xanh xao của đối phương, nhất thời chỉ biết lo lắng hỏi han. Trong thấy ánh đèn vàng của đèn pha nơi đầu xe rọi đến, cô lập tức bế tóc ả lên, nhắm hướng xe mà chạy đến, miệng không ngừng nhắc ả phải cố gắng giữ tỉnh táo. Diệu An sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ đi, không còn thấy rõ phía trước là người hay là vật. Chỉ loáng thoáng cảm nhận được hương hướng dương nhàn nhạt tỏa ra từ cái mái tóc nâu hạt dẻ. Tiếng nói lạnh lót tựa sơn ca vẫn văng vẳng bên tai, trông như đang níu kéo ả ra khỏi cửa tử. Cánh môi đỏ au trét lớp son môi kẻ hé mở lấy dương khí, kéo theo đó là một dòng máu tanh nồng trào ra, chảy dọc từ cằm đến tận hộp cổ. Diệu An không biết ả đã trải qua thời khắc sinh tử như thế nào, chỉ biết rằng ả đã cảm nhận được một thứ gì đó rất khác lạ. Là ánh sáng chăng? Mùa đông, tuyết trời cũng ngày một thêm lạnh. Vị bác sĩ đến bên cửa sổ vội vã kéo rèm, lại nhìn người con gái đang ngồi thu lu trong một góc, phút chốc có cái gì đó chạnh lòng. Người này đã dậy từ nãy tới giờ, ngoại trừ việc nhìn chăm chăm vào một chỗ vô định thì nói không nói, cười không cười, khiến cho ông cũng cảm thấy hơi lạ. Gạt đi dòng suy tư vẩn vơ, vị bác sĩ thông báo: "Tôi rất tiếc khi phải nói rằng cô đã bị viêm phổi. Có lẽ không phát hiện kịp thời nên tình trạng bệnh đã dần trở nên nặng hơn." Diệu An ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh, thân mặc bộ quần áo trắng sọc xanh dành cho bệnh nhân, thứ đồ mà ả ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy, vì nó khiến cho ả nhớ đến mấy chuyện không hay. Lời nói của bác sĩ ả vẫn nghe rõ rành rành, chỉ có điều tâm tư đang trôi dạt về phương nào. Hơn nữa bị cô hút thuốc. Cô gái kia đâu rồi? Diệu An bơ phờ cắt ngang lời người kia nói, khuôn mặt khóc hát hơi ngẩng lên nhìn vị bác sĩ trung niên, tông giọng vì mệt mỏi mà có chút khò khè. Vị bác sĩ đang lật hồ sơ bệnh án cũng tức khắc dừng lại, thấy đối phương chịu mở miệng cũng có đôi chút ngạc nhiên. Cô nói đến người mặc đồ trắng tóc nâu đó sao? Diệu An gật đầu. Nhớ đến người kia, không hiểu sao ả lại có chút gì đó bồn chồn. Y bác sĩ vẫn tiếp tục xem hồ sơ, giọng đều đều trả lời: "Cô ấy sau khi trả viện phí thì rời đi rồi. Cô là bạn bè hay là người thân của cô ấy sao?" Diệu An khẽ lắc đầu, ngập ngừng trả lời: "Tôi không có quan hệ gì với cô ta hết." việc làm hôm nay của chị gái kia với ả ta lại chẳng khác gì là đang lo chuyện bao đồng. Tạm quên chuyện kia đi. Cái quan trọng tôi muốn nói đó là vấn đề về sức khỏe của cô. Bây giờ bệnh tình của cô đã biến tướng nặng thêm, nồng độ nicotine khá cao. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, e rằng việc điều trị sẽ gặp vấn đề. Nhận lấy tờ phiếu ghi bệnh án kèm với đơn thuốc cần mua, Diệu An yên lặng nghe người kia nói tiếp. Lại dở đến con số cần cho việc chạy chữa, tâm trạng của ả lại chùng xuống bất chợt. Đó là một con số quá lớn, e là chỉ bằng đồng tiền thưởng ít ỏi từ Diễm Mama sẽ không bao giờ đủ. Hơn nữa bà già đó sẽ không bao giờ nôn tiền cho ả chỉ để chạy chữa mấy cái loại bệnh này. Ả nhìn mấy con số in đậm nơi góc tờ giấy mà như chết lặng. Đầu ngón tay siết tờ giấy rồi lại thả lỏng ra, rung rung như sắp hết năng lượng đến nơi. Trong thấy nét mặt đờ đẫn của ả, vị bác sĩ cũng chỉ có thể vỗ vai mà nói: việc miễn phí hay không thì không phải là vấn đề to tát. Chỉ mong cô đây hợp tác để kịp thời điều trị. Không to tát sao? Chắc có vấn đề là đằng khác chứ. Cả ngày hôm qua mày đi đâu vậy? Vẫn là cái dáng ngồi bắt chéo chân, ngã ngớn tựa ra đằng sau lưng ghế, tay cầm cái dĩa xiên vào miếng táo vàng nhạt trên dĩa. Diễm Mama khó chịu hỏi, trong khi đôi mắt cáo già vẫn chưa thèm dứt khỏi màn hình TV đang chiếu kênh ca nhạc. Bên cạnh bà ta là hai tên trai bao trẻ đẹp đang liên mộm xun xe nịnh nọt, mắt đăm đăm nhìn vào cọc tiền xanh biển dày cộp ở trên bàn. Đằng sau là mấy đứa con gái xếp thành hai hàng, có vẻ như là người mới vào ngành. Nước hoa son phấn tán đầy, tạo thành thứ mùi tạp nham đến phát nôn. Diệu An chỉ cúi đầu không nói, hai tay bắt chéo sau lưng, siết chặt lấy tờ giấy khám bệnh. Lỗ tai thì vẫn nghe, nhưng miệng thì không thèm mở ra nói lấy một lời. Cái thái độ này khiến cho bà Diễm Mama phát cáu. Bà ta không thể cảm nổi cái tính mà bà ta cho là chanh chua của ả từ lâu. Hôm trước mới bị bà ta dạy dỗ một trận vì tội bỏ đi khi đang tiếp khách, nay lại có cả gan trốn việc mất tâm nữa, hại bà ta phải bỏ mất bao nhiêu mối, lại được thêm mấy công tử nhà giàu đặt trước cô ả, bị lỡ việc mà tức đến điên. Bà ta lại bỏ ra cả đống tiền bồi thường mới chịu ngu giận. Còn điếm kìa, mày chán sống rồi hả? Dứt lời, bà ta ném thẳng ly trà đang nóng vào người ả, dọa sợ mấy đứa con gái mới vào. Từng mảnh thủy tinh trắng sứ vỡ vụn rồi rơi lả tả xuống đất, chạm phải nền gạch cứng, tạo thành mấy tiếng chối tai. Trận nóng kinh hồn như muốn quét sâu vào da thịt, khiến cho ả đau đớn đến ứa nước mắt. Mascara đem theo nước mắt chảy dọc xuống gò má, gầy đến lộ cả xương. Diệu An cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, tay run rẩy đưa cho bà ta tờ giấy khám bệnh, cắn răng chịu đựng nói: tôi đi khám, giờ mới phát hiện ra bệnh. Diễm Mama sắc mặt càng ngày càng đen, đánh mắt ra hiệu cho đứa nào đó lấy tờ giấy rồi đọc lên. Diệu An nghe xong cũng chỉ biết bặm môi, mắt đảo qua lại không cho nước mắt chảy ra nữa. Xung quanh đó ả còn nghe được mấy tiếng cười cợt, một câu là chê bai, hai câu là chế giễu, khiến cho ả càng thêm tuyệt vọng. Cho mày vác cái mặt đến đây lúc nửa đêm để xin tiền hả? Diễm Mama có vẻ đang nguôi giận hơn, ngồi xuống ghế để cho hai tên trai bao kia bóp vai massage. Diệu An dù không muốn cũng phải gật đầu, thậm chí là quỳ gối xuống, đem hết sự tủi nhục gạt ra sau lưng để ngửa tay xin từng đồng của Mama. Bà ta cười khẩy, đưa cho hai tên phía sau mỗi người mấy đồng, lại nhìn con bé mà bà ghét cay ghét đắng đang quỳ xuống cầu xin như một con chó. Phút chốc bà ta nghiêng đầu chối từ, trong khi vẫn đang nhìn trai với một con mắt đầy dục vọng. Tao không rảnh bỏ tiền ra cho một con chỉ biết chống đối. Mày có tiền thuê nhà cơ mà. Mày cũng giấu tao ăn chặn mất bao nhiêu đồng rồi, bây giờ còn mở mộm ra đòi. Thật sự tôi không còn tiền, tiền nhà tôi cũng không còn đủ nữa. Chẳng lẽ tôi làm ra cho bà nhiều như thế mà bà không cho tôi chút gì sao? Diệu An tức tưởi nhìn Diễm Mama, móng tay nhọn găm sâu vào da thịt đến ứa dịch đỏ ra. Ả không cam tâm, mấy năm nay lưng ra làm của ả chẳng lẽ lại không đáng để bà ta lưu tâm. Tao không cần biết, mày muốn làm cái mẹ gì thì làm. Mày nghĩ không có mày là tao không có khách chắc? Mày tự trèo cao rồi xem bản thân là rồng là phượng, muốn gì là có nấy sao? Diệu An chống tay đứng dậy, xong xộc chạy đến chỗ bà ta, định giật lấy mấy tờ tiền trên bàn. Chỉ tiếc chưa kịp làm đã phải ăn một cú tát đau điếng. Cô ả ngã sóng xoài trên nền gạch lạnh toát, mái tóc rủ rượi che đi gương mặt. Chưa kể, bà ta lại dùng đầu mũi giày đá mạnh vào mặt ả, khiến cho mặt ả lệch sang một bên. Miệng chưa lạnh đã rách toạc chảy cả máu, nhiều đến mức mấy chị gái xung quanh còn tưởng ả đã cắn trúng lưỡi nữa. Mày cũng chỉ là một con rối đĩ điếm, được tao bỏ tiền mua lại thì mạng sống của mày thuộc về tao. Mày còn sống thì mày còn đi tiếp khách, dạng chân ra cho người ta chơi. Chết thì chết, sống thì sống, đừng hòng chống lại tao. Diệu An thẫn thờ bước đi trên con đường vắng tanh, đầu óc quay cuồng suy nghĩ miên man. Cơn gió đông lướt qua mặt, chạm vào vết thương, khiến cho ả nhăn lại vì cơn đau đến nhức nhối. Ả ngoặt đi ngoặt lại mấy cái ngõ nhỏ một hồi, trèo qua hàng rào rồi về tới nhà. Căn nhà hiện diện trong tầm mắt của ả vẫn tồi tàn như trước. Đôi mắt ả đăm đăm nhìn lên, chợt ngấn lệ, hiện lên nhiều dòng suy tư nặng trĩu. Có lo lắng, có sợ hãi, có bực tức và có chút do dự. Và trong một thoáng qua, ánh mắt ấy hiện lên một tia dứt khoát. Diệu An bước vào nhà, lục lại bộ quần áo dính bụi bẩn, lấy ra một tờ giấy màu vàng sậm. Ả cầm lấy, đi đến bên giường, dựa vào ánh trăng mờ ảo mà mở ra xem lại. Tờ giấy vẽ chi chít những bức hình kỳ lạ, cứ lần lượt, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Ngoài những bức hình quái dị, trong tấm giấy có tuổi này còn đề cập đến vài con chữ khá lạ. Một vài chữ cái lớn như tiêu đề ở phía trên và một dòng chữ nhỏ như phụ chú ở phía dưới. Tuy thế, ả lại biết sơ sơ qua và hiểu được những dòng chữ này. Tiêu đề là tên bùa, phụ chú thì chỉ hình vẽ là nguyên liệu và một vài công dụng của bùa. Mà trong đó, công dụng chính của loại bùa này là thu hút tiền tài vật chất và dẫn dụ tình cảm con người. Ánh mắt Diệu An chăm chú nhìn tờ giấy, dần lộ ra vài tia quái ác. Gã to béo ngồi chống cằm nơi bàn pha chế, đầu ngón tay kẹp một điếu vép đang tỏa khói trắng nghi ngút. Hương bạc hà the mát thoang thoảng trong cái sự ồn ào của quán bar, theo khí lạnh của điều hòa mà vương đi khắp nơi. Tiếng nhạc mở lớn cực đại không khiến cho đám người đang cuồng loạn kia khó chịu mà càng thêm phần phấn khích. Ở giữa sàn nhảy là một phủ công múa cột, thân thể bốc lửa uốn éo qua lại, kích thích thị giác của những con sói đang chực chờ lao đến sâu xé. Đây là của anh. Bartender đặt ly rượu trước mặt hắn, cười nhẹ một cái theo lệ thường, rồi quay sang chỗ khác, tiếp tục công việc của bản thân. Gã không thèm cảm ơn, thậm chí là một cái gật đầu. hai mắt vẫn dán chặt lên bầu ngực trắng nõn đang lắc lư, ẩn mình sau lớp áo ngực màu đen của cô nàng vũ công kia. Chà, con này một đêm giá bao nhiêu hả? Gã bật cười ha hả, chiếc lưỡi đỏ au liếm vòng quanh môi, trực tiếp để lộ ra bộ dạng thèm khát. Mấy cô gái mới vào ngồi xung quanh gã, uốn éo hết mức, cố để lộ ra phần quyến rũ nhất của bản thân để câu dẫn gã. Gã yêu chiều hôn cái chuột trên trán con bé nhỏ tuổi nhất, tai ve vãn lướt qua cặp mông căng nảy mà nói: Nào, các em muốn anh chi ra bao nhiêu nào? Em đây chỉ muốn anh thôi à. Mấy cô gái cười tươi rói, trực tiếp ngồi hẳn lên đùi gã mà ôm hùng, buông lời mấy câu nói ngọt xớt bên tai. Gã cũng chịu lòng mà vung tay gọi hẳn vài chai rượu vang đắt tiền, lại thêm mấy liều bóng cười trong tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của đám gái ngành. Mùi hương đặc trưng của ma túy trải dài khắp căn phòng nhấp nháy ánh sáng tím đỏ, càng khiến cho con người ta đắm chìm trong cổ dục vọng. Tiếng nhạc lại càng thêm lớn, nữ DJ ở giữa dàn máy thậm chí còn làm tình với một vị khách nam ở giữa nơi đông người. Sự đồi trụy đến kinh tởm này lại là liều thuốc cho quán bar này có tiếng tăm hơn trong giới mại dâm. Khói trắng hư ảo dày đặc như một nhúm hỗn mang nuốt trọn cả không gian mang sắc màu đồi trụy. Bất chợt giữa đám người đông đúc như vậy, hắn lại bắt gặp một hình bóng khá quen thuộc. Một đứa con gái ăn mặc quyến rũ, cũng chẳng thể gọi là hở, chỉ là có chút kín đáo hơn em gái xinh tươi đang nằm trong vòng tay của gã. Thế nhưng vẫn mang một điểm gì đó khiến cho gã không thể rời mắt. Đợi đã, đây không phải là cái đứa đã bỏ chạy khỏi gã lần trước hay sao? Diệu An đang rót rượu cho khách, bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh dần, vội quay đầu nhìn về phía gã. Cô ả có chút giật mình, ngỡ như bản thân đang nhìn nhầm. Không thể nào, tại sao hắn ta lại ở đây? Diệu An tự hỏi, đôi tay nâng đỡ chai rượu vì thế mà có chút run run. Tên khách kia thấy ả không chú ý tới mình nữa thì hơi khó chịu, chân đạp xuống đất vài cái ra hiệu. Đế giày đắt tiền tiếp xúc với nền đất tạo thành thứ âm thanh cộp cộp gai người. Chị gái bên cạnh đang ôm ấp hắn, trông thấy nét mặt khó chịu của khách quý, cũng chỉ biết khều nhẹ áo của ả mà nói nhỏ: Diệu An, khách đang chờ kìa. Tên to béo kia thấy ả nhìn về phía mình, bất giác khóe môi đầy râu ria nhích lên thành một đường xảo trá. Diệu An có thể biết được hắn đang nghĩ cái thứ tởm lợm gì, hay chính là cái suy nghĩ muốn đem cô ả mà chơi đến gần chết như hồi đó. Nhìn mãi cho đến khi dòng rượu trắng mang hương vị dừa tràn ra khỏi miệng ly, cô ả mới hoàn hồn mà xin lỗi vị khách kia rối rít, tiếp tục công việc trót rượu lấy tiền như mọi khi. Thế nhưng tâm trạng của ả giờ đây lại rối ren như một mớ bồng bông. Ánh mắt dơ bẩn kia vẫn không ngừng chọc ngoáy ả, khiến cho ả khó có thể tập trung vào vị khách VIP trước mắt. Chị gái duy nhất thân với ả thấy tình cảnh này cũng chỉ biết thở dài, ngán ngẩm lắc đầu, vì biết chắc kiểu gì cũng sẽ bị Diễm Mama trách phạt. Tan tầm, đến tận đêm hôm khuya khoắt, Diệu An mới xong việc. May mà hôm nay ngoài tên khách nhà giàu kia thì không còn lấy một mối nào, cũng tiện cho cô ả được trở về trọ sớm hơn mỗi ngày. Qua loa chợ mấy anh chị em trong ngành, ả một thân mệt lử chập chững đi về với dáng dấp sọc sạch. Áo quần nhăn nhúm, cúc áo bị đứt đến quá nữa, gần như lộ bầu ngực bên trong. Hình ảnh này khiến cho người ta cảm thấy nhức mắt. May mà bây giờ là ban đêm, không ai nhìn thấy. Nếu không, ả chỉ có thể nuốt tủi nhục mà cuốc bộ về trọ trong ánh mắt dèm pha của mọi người. Ánh đèn nhấp nháy trên nẻo đường vắng bóng người thật sự rất phù hợp cho khung cảnh của những vụ án mạng được vạch sẵn kế hoạch sẽ sắp sửa xảy đến. Bước chân đều đều của Diệu An bắt đầu có sự chuyển đổi, dần dà mất đi kiểm soát. Tốc độ đi đường của ả lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng lúc chạy, khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi nghĩ rằng ả đang bị theo dõi. hoặc có lẽ là ả đang bị theo dõi thật. Sống lưng Diệu An truyền đến một cảm giác buốt lạnh. Thỉnh thoảng theo trực giác hay theo bất kể năng lực tâm linh nào đó, ả cảm thấy hình như có người đang bám đuôi mình. Để chứng thực điều đó, ả đã di chuyển bước chân của mình theo một cách không tự chủ. Và ả nghe thấy loáng thoáng có bước chân khác vang lên ở đằng sau. Diệu An không dám trực tiếp đi về phòng trọ. Ả lanh quanh một hồi, đi vòng vèo khắp các con ngõ, cuối cùng mới thành công cắt đuôi được hắn ta. Dưới lề đường vẫn là một mảng tuyết mỏng. Tuyết mới ngừng rơi hồi chiều tà, mặt tuyết vốn chẳng bị nhiều người dẫm lên qua lại. Vì thế, nếu có người bội chạy qua nền tuyết này thì chắc chắn dấu giày của kẻ đó sẽ bị in lại. Diệu An nhảy qua hàng rào sắt, tiến về căn trọ rách nát của mình. Ả vẫn còn chút sợ, vừa vào tới nhà là khóa luôn cánh cửa lại. So với bên ngoài, trong nhà ấm hơn rất nhiều. Chỉ có điều không khí nơi đây đã có chút biến đổi, ngập tràn toàn là mùi khói nhang. Diệu An vừa vào nhà liền kiểm tra tất cả các cửa sổ để khóa lại. Đợi đến khi tận mắt thấy cửa đóng, tận tay đóng cửa lại, ả mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm trước, ả sống tại tầng 3 ở trong động, có quan tâm gì đến vấn đề an ninh đi lại đâu. Bây giờ tự mình được trải nghiệm, đúng thật là một cảm giác kinh hãi cực độ, không muốn gặp phải một chút nào cả. Ả định thần, tay vô thức kéo áo khoác ngoài xuống, chuẩn bị tắm rửa. Ngờ đâu phía cánh cửa chính đột ngột vang lên từng tiếng rầm rầm kinh thiên. Ả giật thoát quay sang nhìn, vụn và bụi gỗ từ trên cánh cửa rơi vương vãi ra sàn. Cửa bị rung lắc dữ dội, thiếu điều muốn gãy toạc ra làm hai mảnh. Diệu An run rẩy, hồn như bay khỏi xác vì hoảng sợ. Ả đứng đờ người ra, giây lát mới ý thức lại được nguy hiểm đang tới gần. Ả vội vàng chạy về phòng ngủ, khóa chặt cửa lại. Dĩ nhiên, ả chẳng dám tin tưởng vào độ an toàn của căn trọ này thêm lần nữa. Vừa khóa cửa lại, ả đã dịch tất cả những đồ vật có thể đến để chặn ngang cửa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hắn ta là ai? Tại sao dám ngang nhiên phá cửa trọ của ả để xông vào? Đầu óc ả rối rít, còn chưa thông suốt được vấn đề nào, thì từ bên ngoài đã truyền đến một tiếng ầm vô cùng lớn. Ả sốt phó, loạng choạng sợ khắp thân thể, hòng tìm kiếm điện thoại để gọi cho cảnh sát. Vừa moi được từ trong túi ra, ả đã vội vã nhấn số gọi. Một tiếng đập lớn vang lên ngay sát bên tai, khiến cho ả giật bắn mình, làm rơi điện thoại xuống. Người ả tì mạnh lên cánh cửa, cố dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân chống đỡ cánh cửa khỏi thứ quái gở ngoài kia, đến mức lớp da trắng nõn bị đè đến đỏ ửng. Cánh cửa bị tác động vật lý từ bên ngoài, lại thêm chất gỗ còn mục hơn cả cánh cửa chính, khiến cho ả có chắn ngang đồ vật hay dùng chính sức lực của mình cũng không thể chống đỡ được. Trong thanh âm hỗn tạp, Diệu An còn nghe thấy một hơi thở dốc nặng nề như người thiếu thuốc vang lên ở phía bên kia. Tức khắc, một bàn tay từ bên ngoài đâm xuyên thẳng qua cánh cửa. Hắn như một con giả thú điên cuồng mất đi khống chế, không quản đau đớn mà thốc liên hồi vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa bị hạ triệt để, nứt răng rắc, rồi bị hắn nhấc lên bước sang một bên. Sau bức tường, ả nhìn thấy một người to lớn, ăn mặc thô kệch. Trên người hắn ta tỏa ra mùi thuốc lá rẻ tiền, cái hương quen thuộc đến độ chưa cần nhìn thấy mặt ả cũng biết đó là gã, một trong những kẻ từng cưỡng hiếp ả. Diệu An vô thức lùi ra sau. Gã lại không để thời gian trôi đi vô nghĩa, trực tiếp nhào đến bế ả lên, rồi ném mạnh xuống giường. Đôi mắt cả đỏ ngầu, hiện rõ vẻ thèm thuồng một cách khiếp sợ. Gã chẳng màng cởi, liền xé toạc chiếc áo của mình đi, lập tức làm lộ ra mảng thịt béo ụt ịt với những đường lông đen xì chạy dài xuống tới hạ bộ. Gã dí cái bản mặt kinh tởm vào gáy của ả, muốn làm chuyện hèn hạ. Từng cơn rùng mình xuất hiện liên tục trên thân thể của Diệu An. Vậy mà á lại không chống cự kịch liệt, thay vào đó lại đưa mình vào thế chủ động, xoay một vòng ép người đàn ông trên mình xuống dưới giường. Khuôn mặt ả cực kỳ lẳng lơ, hệt như một đứa gái ngành chuyên nghiệp đang câu dẫn khách hàng. Ả cắn vừa phải lên vòng ngực của gã ta, tạo thành một vết hằn hình răng miệng rõ ràng. Sau đó, một con dao sắc bén từ đâu được ả lấy ra, cầm chắc trên tay, rồi đâm một cái phục xuống ngay vết hằn đó. Máu tươi chảy ra, nhúm đỏ ga giường. Gã không phản ứng, cũng chẳng phản kháng. Dường như thứ bùa chú kia đã phát huy tác dụng, gã như biến thành một con rối, tràn ngập dục vọng với người trước mặt. Đôi mắt gã đã chuyển sang một màu đỏ thẫm, trông cực giống với đôi mắt vô hồn của con rối được đặt trên cái bàn thờ ở sau lưng gã. Bàn thờ cao chừng 1,5 mét, xung quanh bày biện rất nhiều đồ đạc linh tinh. Chính giữa đặt một chiếc lư hương có cắm 3 nén nhang đã cháy được phân nửa. Khói mờ mờ bay lên cao, uốn lượn như những đường tơ lụa vươn mình nhảy múa. Đằng sau lớp khối lúc rõ lúc ảo, một con rối bằng gỗ thoắt ẩn thoắt hiện. Con rối này không rõ được làm bằng loại gỗ nào, chỉ thấy màu gỗ hơi sậm, có vẻ như được gọt giũa từ thân cây lâu năm. Phần đầu của nó hơi nhô ra, được chạm khắc nhiều chi tiết nhỏ, nhìn không kỹ thì thật sự rất rối mắt. Phần dưới của con rối trông khá bình thường, chỉ có điều lại không có tay lẫn chân. Trên thân khoác một tấm vải rách vừa đỏ vừa vàng, trông rất quỷ dị. Điểm đặc biệt nhất của con rối là chiếc sừng như sừng hươu nai. Tuy thế, chiếc sừng này lại nhỏ hơn và siêu vẹo hơn sừng hươu nhiều. Trông lại con rối, không chỉ chiếc sừng là điểm đặc biệt, mà đôi mắt đỏ như máu lại cực kỳ có hồn của nó, cũng khiến cho người khác chăm chú nhìn không rời mắt đi. Nếu nói về tầm nhìn, không biết là trùng hợp hay có sự sắp đặt sẵn, con rối được đặt phía trực diện với khung cảnh lăn lộn đẫm máu của hai người phía trước đây. Nó chứng kiến tất cả, có thể là nhân chứng, hoặc có thể là tòng phạm. Ở trên giường, Diệu An quét một chút máu tươi trên lồng ngực toàn mỡ, rồi đưa lên nếm thử. Mùi thanh tanh quanh quẩn đầu lưỡi, khiến cho ả nhăn mặt lại, nhổ một bãi nước bọt dính nhớp lên người của đối phương. Diệu An nhẫn tâm rút con dao đang cắm trên ngực ả ra. Dù được bảo vệ bằng một lớp mỡ dày, nhưng sau khi ả rút ra, máu từ miệng vết thương vẫn chảy ra rất nhiều. Nếu để mặc trong một thời gian đủ lớn, gã kiểu gì cũng được tặng một vé xuống địa ngục tham quan miễn phí. Mày có còn nhớ con bé chúng mày chơi 3 năm trước hay không? Cả đàn ông dường như không nghe thấy. Đôi mắt Diệu An hằn lên sự căm hận. Cô đưa tay bẻ ngang vật kia. Người trong cuộc biểu cảm không rõ, nhưng người ngoài cuộc nhìn thôi đã thấy thốn người. Cả đàn ông hét toáng lên, ôm lấy hạ bộ của mình, lăn qua lộn lại, ngã xuống giường. Diệu An bước xuống giường, tiến đến gần chỗ gã. Khuôn mặt của ả hệt như quỷ dữ, méo mó một cách khiếp đảm. Ả cầm dao cắt đứt luôn cái vật kia. Trong căn phòng ngủ của căn trọ rách nát này, bất chợt vang lên một tràng cười ma mị, sởn lạnh mà gai người. Cho đến khi gã to béo kia không còn khả năng nhúc nhích, Diệu An mới lấy lại được bình tĩnh. Đôi tay ả nắm chặt chu dao không dám buông. Từng thớ cơ như được tiêm thêm máu gà mà co rút không ngừng. Gân xanh nổi chằng chịt hai bên thái dương, hằn lên trên khuôn mặt trái xoan của ả một cách ghê rợn, đến mức khiến cho người ta không tưởng tượng nổi một cô gái lại có thể có cái biểu cảm kinh dị như thế này. Chết đi, chết quách đi. Diệu An đâm một nhát thật mạnh từ miệng xuống cổ họng của gã, chọc thủng cả lớp biểu bì dày núng nín mỡ mà xuyên thẳng xuống dưới. Vùng cổ họng bị đục khoét thành một cái lỗ hổng lớn, máu theo vết thương tràn ra ngoài, nhiều đến mức thấm đỏ cả tấm chăn mỏng. Diệu An rút dao ra, máu đỏ tươi dính trên lưỡi dao sắc lẹm, dọc theo đường lưỡi chảy tông tổng xuống nền đất thành một vũng nhỏ. Từng tia máu nhỏ bắn loạn lên mặt của ả, sắc đỏ đối lập với nước da trắng bệch, khiến cho hình ảnh của gã càng thêm điên cuồng. Thân xác to lớn chết không nhắm mắt, miệng vẫn há ra, máu không ngừng tràn ra khỏi khoang miệng. Phần cổ vì bị đâm nát mà vẹo hẳn sang một bên, cảm tưởng như cái đầu ấy có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Không biết lý do vì sao, nhưng Diệu An lại cảm thấy kích thích vì hình ảnh trước mắt. Một màu đỏ đến trợn người. Mà ở cái thân xác không còn lành lặn kia, đôi đồng tử trắng đục cũng nương theo đó mà đổi sắc. Nơi hốc mắt dần lan ra một mảng vàng đậm, cho đến khi phủ kín toàn bộ bề mặt trắng giả thì mới dừng lại. Một màu vàng đến khớm khiết. Chưa dừng lại ở đó, cô ả chỉ mũi dao về phía dưới tim, dứt khoát rạch một đường từ chân ngực xuống đến tận rốn. Lớp biểu bì bên ngoài nhanh chóng bị tách đôi, kéo theo đó là từng dòng dịch nhầy tanh nồng tràn ra khỏi miệng vết thương. Sau phần da dày toàn là mỡ, tiếp tục để lộ ra từng cơ quan nội tạng khác nhau. Lục phủ ngũ tạng phô bày một cách rõ rệt nhất dưới mắt của ả. Có khi lại chính là một loại chất kích thích khiến cho ả càng cảm thấy vui sướng hơn. Ngón tay thon dài kẻ lướt qua quả tim đỏ sẫm đã sớm ngừng đập. Móng tay sắc nhọn dùng hết sức, ác độc nhấn mạnh lên vùng tâm thất phải, khiến cho chỗ đó bị lõm sâu mất một khoảng. Nhanh chóng bỏ qua trái tim, mà ả cho là chẳng có mấy thú vị. Đôi người đen lấy liếc qua bộ lòng trắng nhợt nằm gọn trong khoang bụng. Nếu như lôi nó ra thì sao nhỉ? Diệu An tự hỏi, khóe môi bất giác nhuyễn lên thành một đường cong ma mị. Tay chạm đến phần ngoài của ruột non, trực tiếp đem bộ ruột ấy kéo căng ra bên ngoài. Theo đó, các nội tạng khác cũng bị vỡ, văng tứ tung thành một đám hỗn tạp. Chậm rãi quay đầu, nhìn lại chiến tích bản thân gây ra. Diệu An bật lên tiếng cười khe khẽ, rồi bất giác cất lên thành một tràng dài. Tiếng cười ma mị lại mang theo chút u uất dội vào trong không gian tối mịt. Thêm cả thứ gớm ghiếc kia lại càng tôn lên chất điên sâu thẳm trong con người của ả. Ả cong người mà cười lớn, cơ thể cũng rung rung theo từng điệu cười khoái trá. Nhưng trong tâm can, ả lại không muốn như thế này. Tay ả rung rung nắm chui dao rồi lại buông ra. Hai bàn tay dính đầy chất dịch đỏ khẽ ôm lấy khuôn mặt. Lưỡi dao chạm xuống nền gạch tạo thành một thứ tiếng chối tai, xuyên qua màng nhĩ, khiến cho thái dương của ả bất chợt đau nhói. Mùi nhang thơm sớm đã phai đi từ lâu, giờ đây chỉ còn vương lại duy nhất thứ mùi tanh nồng của máu. Giọt nước mắt lăn dài trên cánh má gầy đến trơ xương. Thay vì là thứ nước trong suốt thì lại là một dòng máu đỏ thẫm. Máu dính nhòe nhoét trên mặt vì động tác chùi loạn mà lan ra rộng hơn. Có lẽ sẽ đến tận cổ mới dừng lại. Á vừa khóc vừa cười. Vì sao lại khóc? Chính ả cũng chẳng rõ. Á hiện giờ có là người cũng không ra người, có là ma cũng chẳng ra ma. Bức tượng phía sau vẫn mang một phong thái trầm lạnh, hòa vào không gian quỷ dị, liền trở nên u ám nhiều phần. Đôi người đỏ sẫm không biết từ khi nào đã chuyển sang một màu vàng tươi. So đi so lại, vừa hay trùng khớp với màu mắt của kẻ xấu số thân tàn ở phía dưới kia. Đôi mắt tròn vo toát lên khí lạnh vô hình, bất kể kẻ nào nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Ánh nhìn vô cảm nhưng có hồn, tựa như ánh nhìn của tử thần, hoặc là của giống loài quỷ dữ. Đêm khuya, sắc trời một màu đen tuyền, không chút ánh trăng, ánh sao. Khoác lên mình toàn vẹn lớp áo tối tăm huyền bí. Trên con đường thành phố, nhịp người đã dừng bớt hối hả, thưa thớt hơn hẳn so với mấy tiếng trước. Vài bóng đèn nhạt nhòa hắt xuống lề đường, soi rõ vài vật đang chuyển động bên dưới. Chẳng hạn như mấy người lang thang vô gia cư đang đi đi lại lại như cô hồn dạ quỷ. Mấy chàng thanh niên ham thích mạo hiểm lao xe cái vụt cái mất ở đằng xa phía trước. Hay một người đàn bà vác vali nặng nhọc tiến sâu vào trong một con ngõ cụt nào đó. Không rõ người này đang định làm gì. Chỉ biết bên trong thường xảy ra các vụ tệ nạn xã hội. Hút chích hay hiếp dâm gì cũng có đủ cả. Á mặt kín đáo toàn thân, trang phục nguyên một màu đen bí ẩn, cực dễ hòa vào trong bóng tối. Lại nói, á trùm mũ áo và đeo một chiếc khẩu trang cùng màu. Muốn nhìn thấy ả chắc chỉ còn nước móc mắt ra, rồi thay mắt mèo vào mất. Quanh đi quẩn lại, mỗi chiếc găng tay trắng sữa mà ả đang đeo có thể làm điểm mấu chốt giúp cho người khác nhìn thấy ả và biết ả đang định làm gì. Chiếc vali được mở ra, bên trong liền bốc lên một mùi thanh tưởi đặc trưng của máu động vật. Bóng đen găng trắng lôi thứ này ra đặt sang một bên, rồi đóng vali lại bước sang một góc. Thứ đó bị người này nhìn hồi lâu, sau đó bất chợt được ả nhấc lên để sát vào thành tường. Thứ này có hình dáng tương đối giống con người, gồm tứ chi, một thân một đầu. Chiếc đầu bị ả chỉnh lại thẳng đứng, hai tay buông thõng xuống dưới, hai chân lại bị điều chỉnh thành hình chữ A, banh ra một góc tương đối lớn. Ánh đèn nhập nhoạng từ ngoài hẻm truyền vào, chiếu lên người ả vài điểm vàng nhạt, trông thật là quỷ dị. Ả mang theo một hơi lạnh lẽo đến đông cứng người đứng cạnh. Nhưng kỳ lạ thay, hình như thân thể ả có chút lẫy bẫy vì sợ hãi. Tâm lý ả vặn vẹo và cực đoan. Vừa muốn chiêm ngưỡng thành quả cho bản thân tạo ra, vừa muốn từ chối hành động của bản thân một cách mãnh liệt. Nói theo một khía cạnh khác, ả chính là một con quỷ đội lốt da người. Sáng sớm tinh mơ, một nhóm cảnh sát đã kéo lũ lượt đến hẻm phố, nơi được ví như chốn nhơ bẩn nhất nội thành. Nghe nói khoảng 5 giờ cùng ngày, có người chạy bộ đã báo tin về phía trung tâm khẩn cấp rằng con hẻm này có xác người chết. Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường, dây cách ly chăng ở đầu hẻm, ngăn cách đám đông bàn tán hóng chuyện, hay cả cánh báo chí liều mình tìm kiếm thêm chút thông tin. Cảnh sát trưởng là một người phụ nữ quyết đoán và thông minh. Sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi, cô đã tự chỉ điểm cho mình một vài manh mối dẫn đường. Nạn nhân chết trong khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Hung khí là con dao bầu, lưỡi dao sắc bén, dài tầm 16 cm. Vết thương gây tử vong là vì mất máu quá nhiều ở vùng hạ bộ. Dương vật của nạn nhân bị cắt, bìu dái không thấy đâu. Ngoài ra còn có một vết thương rất lớn ở cuống họng, bị đâm sau khi nạn nhân đã chết. Và một vết thương khác ở lồng ngực, không sâu nên ít gây nguy hiểm đến tính mạng hơn. Theo tình trạng nhận thấy, trong khi bị giết, nạn nhân không phản kháng. Phần bụng của nạn nhân bị rạch, tim nát một khoảng, ruột bị lôi ra sạch bong. Trên tim có một vết thương rất sâu, có một mảng nhỏ nhũ màu bạc. Từ đó phát hiện ra vật gây ra vết thương là từ móng tay người. Nạn nhân có dấu hiệu bị chuyển dịch. Tại hiện trường phát hiện vali chứa xác, bên trong vẫn còn đọng lại khá nhiều máu của nạn nhân. Dựa vào độ lớn của vali và tốc độ chảy máu, tính từ lúc đặt xác vào vali đến hiện trường, có thể tính toán được số thời gian tương đối là 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, mắt nạn nhân xuất hiện nhiều vệt ố vàng, khiến cho toàn bộ mắt chuyển sang trạng thái kết dính vẩy, không xác định được nguyên nhân. Như vậy, phía cảnh sát có thể hình dung ra tội phạm với hai đặc điểm là con gái sơn bóng màu bạc, có thù oán về tình dục với nạn nhân, là người bị rối loạn tâm lý, tâm thần bất ổn. Thông tin trên cũng cho biết hiện trường ban đầu nằm trong khoảng bán kính 80 cây số. Cảnh sát Liên à, em đã tra đầy đủ được thông tin rồi. Nạn nhân tên là Uông Thành, 49 tuổi, từng kết hôn với một người phụ nữ ngoại quốc. Hai người ly hôn sau nửa năm chung sống. Một chàng trai trẻ cầm sổ đứng nói, âm thanh văng vẳng bên tai. Đối với Mỹ Liên mà nói, nó chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, không để lại chút dư âm nào. Bởi có lẽ hiện giờ bản thân cô đang cực kỳ căng thẳng. Điều này làm cho cô bất giác nhớ tới người ấy. Chỉ có điều lần này lại không giống như lần trước. Những điều nhỏ nhặt cấu tạo nên sự căng thẳng của cô lại gán ghép lên đối phương một cách không tự chủ. Như sơn móng tay màu bạc, như nơi làm việc cũng là chốn dung thân của người ấy, lại trùng hợp nằm trong phạm vi bán kính 80 cây số này. Mỹ Liên chẳng những không bất căng thẳng mà còn bắt đầu nảy sinh ra sự lo lắng bất thường. Cô rút từ trong túi ra cái điện thoại, gõ văn bản vào một hội nhóm. Ngay giây sau tin nhắn được gửi, cô cũng rời đi. Chàng thanh niên trẻ thở dài, đem điện thoại rung hai lần lên xem. Tin thứ nhất từ đội trưởng: cô ấy sao? Tin thứ hai gửi sau một phút từ thành viên của nhóm: đang ở sòng bài Lý Nam. Cùng thời điểm cảnh sát phát hiện ra thi thể ở hẻm phố, cũng có hai người phát hiện thứ kinh tởm không kém sau cánh cửa nhà vào đặng sáng. Khi tin tức Uông Thành chết được đăng tải, hai người này không dám giấu giếm nỗi sợ hãi vẫn luôn túc trực trong lòng, liền gọi hẹn nhau tại một khách sạn ở gần khu vực. Dáng người của họ không khác Uông Thành là mấy, tướng bụng phệ, béo mỡ lười nhác, trâu ria lồm xồm với ánh nhìn biến thái sởn lạnh. Không chỉ có điểm chung là vậy, khi họ đến khách sạn, cả hai đều mang theo một hộp quà hình trụ gói bằng giấy nhiều màu, trông khá đẹp mắt. Người cầm hộp quà màu vàng tên là Bỉ Thứ, người còn lại cầm màu đỏ tên là Sương Vịnh. Bỉ Thứ đến trước, hắn để hộp quà cách mình hẳn một đoạn dài ngoằng. Lúc nhìn Sương Vịnh tay cầm một hộp quà kích thước y chang, chỉ khác mỗi màu, hắn không khỏi cảm thấy rợn người. Mà Sương Vịnh hình như cũng thấy. Bốn mắt nhìn nhau, hiện rõ dáng vẻ sợ hãi tột độ. Chẳng là hồi sáng họ nhận được hộp quà này ngay sau cánh cửa chính nhà mình. Hộp quà không đề cập bất kỳ thông tin người gửi hay người nhận nào. Vì tò mò, họ vẫn mở nó ra xem. Vừa lộ ra ngoài, từ bên trong liền phản phất một thứ mùi gì đó hôi rình, pha lẫn cùng chút hương rượu nhẹ nhẹ, nhưng căn bản không áp chế nổi cái mùi hôi kia. Hộp quà được rút dây hoàn toàn, bốn phía hộp tức khắc trớt ra bốn mảnh giấy lớn, để lộ ra thứ bên trong một cách toàn diện. Họ tá hỏa khi nhìn thấy nó. Đó là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong đang ngâm rượu trắng. Màu sắc trắng của rượu đã bị pha loãng với màu đỏ của máu, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp nước. Họ thấy một quả biểu giái nằm yên dưới đáy bình, rõ ràng là bị cắt ra không lâu trước đó. Không chỉ quả biểu giái khiến cho họ hoảng sợ, mà còn bị chiếc nơ được thắt trên miệng bình thủy tinh kia. Hình dáng nơ bình thường, nhưng vật liệu thắt nơ lại kinh dị không nỡ nhìn. Nơ được thắt từ ruột người. Không gian căn phòng yên tĩnh một hồi lâu, rồi mới có âm thanh ồm ồm khàn đặc vang lên. Cô Lão Thành có đúng không? Là đứa nào có thể giết lão ta chứ? Chất giọng có chút trung của Sương Vịnh khiến cho Bị Thứ gắt lên. Là do lão ta ngu. Lũ đàn bà con gái toàn bọn thủy tinh dễ vỡ, sao có thể đánh lại tao chứ? Sao? Ả mới gửi mày cái thứ này, mày đã sợ rồi hả? Sương Vịnh vẫn có chút sợ thật, lên tiếng. Đàn bà mà điên lên thì biết quái nào được nó có thể làm gì. Rốt cuộc là mày, tao với lão đã làm gì con nhỏ nào mà ra được nông nỗi này hả? Bị Thứ quát trả. Tao làm sao mà biết được? Mày còn không nhớ thì làm sao mà tao nhớ? Mấy thằng này toàn chơi bọn gái ngành, chúng nó còn cái gì mất nữa, rảnh đâu mà đi giết người. Sương Vịnh bò đầu bứt tóc, khổ sở nói. Mẹ nó, mấy năm trước cũng có được chơi con nhỏ nào còn trên đâu. Khốn nạn thật. Tao còn con tao, tao không muốn chết vội. Bị Thứ đứng bật dậy, lớn giọng nói: Câm mẹ mồm đi, sợ cái gì? Con nhỏ nào cũng vậy thôi, đến là tao đập chết mẹ nó, lực đâu mà chống lại tao. Xuân Vịnh yên lặng không nói, đầu hắn đang rối thành một mớ bồng bông. Những gì đang diễn ra hiện giờ đều chưa từng làm trong suy đoán về tương lai của hắn. Đúng là chỉ cần một món quà hoàn toàn có thể khiến hắn đảo chiều tương lai, thành ra rối tung rối mù, chẳng đâu vào đâu. Nhưng mà thật ra có người làm gì có khả năng kiểm soát được tương lai đâu chứ. Chỉ là thỉnh thoảng có vài người ngộ nhận tương lai bản thân luôn nằm trong tay chính mình, mà không phải là cuộc đời bản thân mới là thứ nằm dưới tay chúng ta. Nếu hắn chưa từng làm việc đê tiện đó để làm sướng bản thân, thì hiện giờ liệu cuộc đời của hắn vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của hắn chứ? Hắn sẽ sống cùng con trai lên cấp 1 của mình đến cuối đời được hay không? Và nếu thời gian bằng một cách thần kỳ nào đó có quay trở lại, hắn sẽ cải tà quy chính được chứ? Từng nghe câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có thể trả lời được những câu hỏi này, chí ít là cho ra một đáp án. Trên thế gian, một hành động chỉ có không làm và có làm, mà đã có làm thì hiếm khi nào chỉ có một lần. Những hình dáng hoàn hảo khi được xếp vào nhau và sự ma sát đầy kích thích chính là liều thuốc nghiện lớn nhất đối với Xuân Vịnh. Sự hoàn hảo càng lớn, cơn nghiện của hắn càng cao. Trong cơn rối rắm ấy, hắn chợt nhớ tới một lần hoàn hảo mà hắn tự cho rằng là tuyệt mỹ nhất đã xảy ra vào 3 năm trước. Một lần tê dại nhớ đợi. Bất chợt Xuân Vịnh đứng bật dậy, lẩy bẩy thốt lên: Nó chính là con bé đó. Căn phòng ngủ tối om quen thuộc, không có lấy chút tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Cánh cửa gỗ hôm trước vừa bị phá tan, nay được gia cố lại một cách cẩn thận. Bóng đèn vàng vọt mờ mờ soi trên đỉnh đầu bức tượng, dùng chút sức tàn chiếu rõ từng ngóc ngách trong căn phòng u ám. Diệu An ngồi quỳ gối trên một miếng đệm mỏng, hai tay chắp lại vào nhau, kẹp lấy một chuỗi tràng hạt màu đen tuyền, khẽ rung rung theo từng nhịp niệm chú. Cô ả từ nãy tới giờ đều lẩm bẩm không ngừng, hai mắt nhắm nghiền không dám mở to dù chỉ là một chút, đầu hướng về phía cái bàn thờ nhỏ trước mặt mà quỳ lại. Bóng cô ả in dài trên vách tường, lung lay theo từng nhịp chuyển động của ánh lửa, mỏng manh yếu ớt như sắp biến mất tới nơi. Lư hương màu trắng sứ, trên có cắm vài nén nhang đang cháy dở, xung quanh là vài cái nến thờ trắng ngà, đối lập với màu đen đặc của màn đêm. Đốm đỏ không ngừng lan xuống bên dưới như một con rắn độc, thiêu cháy que nhang từng chút một cho đến khi hóa ra tro tàn. Khói trắng nghi ngút bay lên cao, mang theo mùi hương thơm đặc trưng quẩn quanh nơi đầu mũi của ả. Dưới ánh nến nhàn nhạt lại càng giống hệt như sợi tơ vàng chạm nhẹ là đứt gãy. Phía sau lư hương là một con rối gỗ, nó vẫn mang một cảm giác trầm uất như thường ngày. Không gian tối tăm càng khiến cho nó như ẩn mình trong bóng đêm, thoát ẩn thoát hiện sau ánh lửa bập bùng. Từng hoa văn trang trí trên đỉnh đầu mờ mờ ảo ảo, tấm vải vàng đỏ kỳ lạ khẽ lung lay như cơn gió thổi qua. Chiếc sừng màu nâu sẫm kỳ dị vẫn sừng sững như thế, chỉ khác một chút là nó có vẻ lớn hơn so với đêm hôm đó. Đặc điểm khác biệt nhất ở con rối là hai bên sườn mới nhú thêm như bàn tay, bên dưới trồi ra một chút, không khác gì bàn chân của đứa trẻ sơ sinh. Diệu An vẫn chuyên tâm niệm chú, hai tay ma sát lại với chuỗi hạt đến nóng rực. Hơi thở của ả càng ngày càng thêm gấp gáp, tiếng khấn vái không biết từ khi nào đã hóa thành thanh âm của ma quỷ, không ngừng thốt ra những lời lẽ ghê sợ đến cùng cực. Hai tay ả đã dần ù đi, dòng máu đỏ thẫm từ khóe môi dần trào ra đến tận hõm cổ. Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi của ả, nhưng không làm cho ả lung lay. Nhịp điệu của câu từ không chậm đi mà lại còn có vẻ nhanh hơn. Một ngọn gió nhẹ khẽ thổi qua, vờn quanh tóc ả, khiến từng lọn tóc bay nhẹ, rồi cũng nhanh chóng lớn hơn. Lửa nến yếu ớt bị gió thổi đến tắt ngúm, cố lắm cũng chỉ chống chọi được một khắc, rồi cũng nhanh chóng tắt bụt đi. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà đôi mắt con rối cũng đang chuyển màu đỏ gạch, hệt như những máu tanh mà nhìn chằm chằm vào cô ả không chớp. Cô xin người soi tỏ lòng thành mà khai ân. Vừa dứt câu, không gian lại trở nên tĩnh lặng như thường. Đôi mắt đỏ cũng trở về màu vàng nguyên thủy, và máu nhỏ trên miệng của Diệu An cũng trôi sạch, không để lại chút dấu vết. Ngọn lửa nhỏ như có ma lực mà tự động sáng trở lại, lây lắc hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệu An thành tâm cúi lại ba cái, rồi mới chống tay đứng lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên thành tràng inh ỏi, phá tan đi bầu không khí quá đổi ghê rợn. Ả khẽ nhăn mày, xoay người cúi chào con rối một cái, rồi mới bắt máy. Alo. Con rành kìa, đến đây nhanh, khách VIP đang chờ nè. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói the thé của bà cô ngoài 60. Điệu bộ gấp rút đến mức khiến cho ả có cảm tưởng bà ta giờ đây hệt như một con thú sắp bị vụt mất con mồi ngon nghẻ khỏi tầm tay. Không nghe tiếng ả ta trả lời, Diễm Mama có phần khó chịu. Nhìn lại người khách một thân vest đen, trên bàn cả chục cọc tiền xanh dương dày cộp, đang nhịp nhịp gót giày vì sốt ruột, bà ta vội vã thúc giục. Diệu An, bà cho mày một phút. Diệu An chẳng thèm nghe hết lời đối phương nói, trực tiếp chập máy ngay lập tức. Điện thoại sau đó có rung thêm vài hồi, nhưng ả còn không để ý, mà chỉ chuyên tâm vào mấy tờ tiền cuối cùng. Đếm đi đếm lại, thấy còn khoảng 7 triệu. Ả hít sâu một hơi nhét tiền vào trong bao áo, ra đến vệ đường bắt xe đến sòng bạc ở ngay trung tâm thành phố. Ánh đèn vàng cam pha thêm xanh tím, tạo thành một thứ hỗn hợp màu sắc lạ lùng, nhấp nháy trong một căn phòng rộng lớn. Tiếng nhạc mở lớn đến đinh tai nhức óc, nhưng cũng không thể át đi tiếng hò hét ở mọi ngóc ngách trong căn phòng. Đồng xu va chạm với mặt bàn kêu lên len keng. MC hô lớn tên người thắng cuộc. Âm thanh máy móc kêu lên trúng thưởng. Tất cả trộn lẫn với nhau một cách tạp nham. Một lão già trông có vẻ ăn chơi nhất ngồi ở vị trí trung tâm bàn poker, hất mặt kêu tên nhân viên bỏ tiền vào trong đống vali ở đằng sau lưng lão ta. Có vẻ như lão vừa thắng được một ván cược lớn nên trông có vẻ hách dịch lắm. Tay cầm ly rượu, không ngừng liếc xung quanh với ánh mắt khiêu khích. Một con ả mặc váy đỏ sấn đến chỗ hắn mà buông lời nịnh nọt, cạ bộ ngực vào cánh tay đầy lông của gã. Lão cũng chịu theo ý ả đó, mà nhét vào khe ngực của gã một cọc tiền dày, trong khi bàn tay hư hỏng kia vuốt mông của ả không ngừng. Bất chợt, đôi mắt ấy dừng lại ngay chỗ bàn chơi blackjack. Chính xác hơn là ở nơi một đứa con gái đang nhâm nhi ly rượu với mấy cái thẻ đen bóng loáng trên tay. Cô gái đó ăn mặc vô cùng hở hang, điệu bộ câu dẫn, làm cho lão ta phải quên đi mất cô em đang ôm trong lòng. Áo nửa lưng có ren màu đen tuyền, nửa che nửa không cái bộ ngực đẩy đà. Bên dưới chỉ mặc một chiếc chân váy bó sát, mông có hơi ưỡn ra phía sau, càng tôn lên cơ thể với đường cong hoàn hảo. Làn da trắng nõn không tì vết, phần đùi nõn nà giấu sau chiếc tất đen khiến cho lão thêm thèm khát. Đôi bốt màu đen kem sữa khều lấy chân của cậu trai trước mặt. Đôi người hiếp nhẹ lại, càng câu dẫn bội phần. Phút chốc, lão ta muốn đem con ả này về cho riêng mình. Em gái này muốn chờ với anh một gian không? Diệu An đang dồn đống chip xanh đỏ về phía mình. Nghe thấy giọng nói khò khè bên tai, khiến cho ả giật bắn người. Hơi thở mang đầy mùi hương thuốc lá phả ra nồng nặc, tràn vào đường thở, làm ả nhăn mày nhăn mặt vì kinh tởm. Bàn tay thô ráp cố ý chạm lên vai ả, lướt xuống eo rồi đến mông. Diệu An tuy không nhìn thấy, nhưng cô ả có thể cảm nhận được ánh mắt biến thái của lão ta dành cho mình. Đôi người chạy nhanh, liếc qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay của lão. Đồng tử thoáng chốc mở lớn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Dường như nhận ra đây là một con mồi lắm tiền, cô ả bắt đầu giăng lưới bằng điều bộ e thẹn, nhưng cũng muôn phần cuốn hút. Dạ, rất sẵn lòng. Lão già cười ha hả, nhanh chóng một lần nữa đánh giá cô gái trước mặt. Trông thì ăn chơi, nhưng coi cái biểu cảm thẹn thùng kia là biết cô ta chính là một đứa con gái học đua đòi, dụ dỗ dễ như trở bàn tay. Liếc nhìn số chip mà ả đang giữ, lão càng yên tâm phần nào. Em muốn chơi với anh một chán poker không? Nếu em thắng, anh cho em toàn bộ số tiền mà anh đang có. Nếu em thua, tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của em, sẽ thuộc về anh. Tất cả mọi người xung quanh thoáng chốc lặng im như tờ, không tin nổi vào tai mình. Ai ở đây cũng biết lão ta là một con sói xảo quyệt chính hiệu, xưa nay chưa chơi thua ai bao giờ. Diệu An đoán được số chip trên tay lão ta, nếu quy ra tiền mặt cũng phải lên đến cả trăm tỷ. Ả có chút ngẩn người, nhưng rồi cũng trấn tĩnh, nở một nụ cười nhẹ mà trả lời. Đề nghị của anh đây em cũng chấp thuận, nhưng em không muốn chơi bài nữa, mà là một trò cá cược bằng mạng sống. Một nhân viên phục vụ nam mặc vest đen bước đến, trên tay cầm một khẩu súng ngắn ổ xoay. Trong lúc lão ta còn chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cô ả đã nạp một viên vào ổ, xoay một vòng thật lâu, rồi chĩa về phía lão ta, nhẹ nhàng nói tiếp. Sống hoặc là chết, một trong hai phải chấp nhận. Giọng nói quyến rũ của người con gái đương tuổi xuân thì cất lên, trực tiếp gạt đi bầu không khí tĩnh lặng. Đám người như xem được chuyện vui mà họ hét không ngừng, vỗ tay ngập trời cho màn kịch kích thích thị giác ở trước mắt. Ngay cả mấy ông bầu lớn ở gần đó cũng bị thu hút mà bước đến gần, vừa thưởng thức rượu vừa huýt sáo chờ đợi. Ai nấy đều thấy phấn khích, chỉ riêng lão ta là đờ mặt ra, cắt không còn giọt máu. Tầm nhìn chuyển đến họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Lão ta càng cảm thấy con ả trước mặt điên rồ hơn lão nghĩ. Chơi đến mức đặt cược cả mạng sống sao? Con ả này có bị điên hay không? Đứng trước lựa chọn giữa sống và chết, đương nhiên con người sẽ luôn tránh cửa tử đi, và lão già cũng vậy. Ngay lập tức lão phản đối. Cái đách gì chứ, mày đây là đang muốn chơi theo kiểu không công bằng rồi. Số tiền mày ra cược quá ít, cái thân mày có khi còn không đáng giá bằng một cốc tiền của tao. Diệu An khẽ ồ lên một tiếng nho nhỏ, ngây thơ nhìn về phía đám đông mà gọi lớn. Ở đây ai có thể cho em vay được không ạ? Ngay lập tức đám người kia càng thêm nháo nhào, ai cũng đều sẵn sàng chi một khoản lớn cho mỹ nhân. Diệu An lần đầu tiên vui sướng với sắc đẹp của bản thân, tay không tự chủ xoay cây súng thành mấy vòng, làm cho lão ta sợ chết khiếp. Nhưng đâm lao rồi phải theo lao, lẽ nào lão lại chịu thua trước một con ả điên rồ này sao? Lão lại càng không để cho bản thân mất mặt trước mấy lão già kia. Hơn nữa, nếu lão thắng, lão sẽ có số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng. Nào, bây giờ ai sẽ là người bắt đầu trước? Diệu An cong môi cười khì, nghiêng đầu hỏi đối phương. Không kịp để lão ta trả lời, ả đã tự đặt nòng súng lên thái dương mà bóp cò liên tiếp hai lần. Không có chuyện gì xảy ra. Diệu An híp mắt cười, cảm giác run rẩy nơi cánh tay khiến cho ả ta càng cảm thấy như được tiêm thêm một liều thuốc kích thích. Tiếng cười dội lại trong căn phòng kín, triệt để xóa đi sự hồi hộp của những người chứng kiến, mà thay vào đó là một loạt vỗ tay rào rào. Một mảng sắc hồng ẩn lên trên hai má của ả. Ả như phát rồ phát dại mà cười không ngớt. Lão già không tin vào mắt mình. Thấy khẩu súng kia đặt vào lòng bàn tay, lão ngỡ như một quả tạ chục cân. Tại sao con ả lại không chết chứ? Lão hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, hít sâu một hơi, rồi đặt súng lên đầu mình. Lão tin chắc rằng mình sẽ không chết, con ả kia sẽ là người thua, và lão sẽ là người thắng cuộc. Đoạn, một tiếng súng oan nghiệt vang lên, khiến cho lão già kia như bước một chân qua cửa địa ngục. Không kịp hét lên bất cứ một lời nào, cơ thể trực tiếp đổ ập xuống đất. Máu từ lỗ hổng trên đầu tuôn ra như thác đổ, nhanh chóng lan ra đến tận chân Diệu An. Cả sòng bạc như đã quá quen với chuyện này mà càng cười khoái trá hơn. Sự vô nhân tính này khiến cho tình cảnh giờ đây như một bộ phim ảnh về sự ghê tởm của lòng người. Diệu An hai tay đặt sau lưng, dùng mũi giày bốt đá mấy cái lên mặt cái xác đang còn ấm kia. Á cười đến chảy cả nước mắt, đôi người lồng lanh nước, đối lập với cái hành động đang làm. Sự tương phản này làm ả giờ đây như một tên điên thật sự. Chỉ cần có con rối kia, ả sẽ không bao giờ thua. Diệu An tay chống cầm, từ từ nhâm nhi ly rượu Mendis Coconut Brandy đắt tiền. Hương sữa dừa nồng đậm thơm lừng khiến cho ả cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Tất cả cảm xúc cực đoan đều tiêu biến đi. Quán bar này có vẻ lại yên tĩnh hơn quán bar ở tiệm hoa, rất hợp với tâm trạng của ả bây giờ. Chợt một bàn tay mát lạnh túm chặt lấy cổ tay của ả, một mạch kéo ả đi. Diệu An vội vã đặt ly rượu dang dở xuống bàn, định bụng mắng người kia vì tội vô phép. Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi cánh môi đã nhanh chóng nuốt lại vào trong cổ họng. Ả bất ngờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia đang hiện hữu trong tầm tay, là người hôm bữa đến mua hoa. Không để cho ả nói lấy một lời, Mỹ Liên kéo ả vào một căn phòng gần đó rồi khóa trái cửa. Hành động này khiến cho ả thấy khó hiểu, nhưng cơ thể vẫn tự động lùi lại về phía đằng sau, tránh tiếp xúc với người đối diện. Cái nắm tay vừa nãy vẫn còn vương lại chút cảm xúc, hệt như một nguồn điện yếu ớt chạy dọc sống lưng, khiến cho ả có chút ngẩn người. Dường như nhận thấy bản thân vừa có hành động không đứng đắn lắm, Mỹ Liên liền lên tiếng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Diệu An cũng chẳng để tâm đến, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Em không sao, chị ngồi đi. Mỹ Liên thản nhiên ngồi xuống ghế, nhìn ả một hồi lâu rồi mới chần chừ bắt chuyện. Hôm đó em không sao chứ? Nét mặt Diệu An thoáng chút thay đổi, lắc đầu nói. Em sao? Chỉ là dạ dày có chút vấn đề. Uống thuốc của bác sĩ cho đầy đủ là ổn rồi. Hôm đó thật sự rất cảm ơn chị. Mỹ Liên gật đầu, nhận lấy lời cảm ơn từ ả. Đoạn ả như chợt nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng bổ sung. Chị cùng em ra kia một chút đi. Hôm nay em vẫn hơi đỏ đó, thắng nhiều lắm. Em trả lại chị số tiền khắp mình hôm nọ. Không sao đâu, coi như là tiền chị tặng riêng cho em đi. Bởi hoa em bán cho chị rất là đẹp. Nhưng mà... Nghe thấy lời này, Mỹ Liên liền nắm bắt lấy cơ hội, tạm thời gác lại việc vụ, dẫn dắt vào vấn đề chính. Tiền bạc thì chị không cần, nhưng em có thể cho chị hỏi mấy câu được hay không? Thật ngại quá, tại em khiến chị tò mò quá. Được chứ. Em làm bán thời gian ở tiệm hoa hả? Mấy lần chị ghé qua cũng chỉ gặp em có đúng một lần thôi. Không, em cũng thường xuyên ở tiệm hoa lắm. Nói em sống ở đó luôn cũng đúng á. thế thì nguy hiểm lắm. Em có biết vụ án giết người mới xảy ra trên thành phố hay không? Theo phía cảnh sát, hung thủ có thể sống ở tại khu vực mình á. Nghe Mỹ Liên nói vậy, Diệu An bất giác căng cứng cơ mặt. Lòng bàn tay ả lo lắng đến đổ mồ hôi. Vô thức níu chặt vào gấu váy, làm cho nó nhăn nhúm thành một mảng. Mà tất cả cử chỉ này dễ dàng lọt vào trong mắt của cảnh sát trưởng. Mỹ Liên mím môi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả. Chỉ có thể chậm rãi mà nói tiếp. Em ra đường chú ý cẩn thận một chút nha. Diệu An gật đầu. Mỹ Liên lấy điện thoại ra nhìn, cho bình tĩnh nói. Thôi sắp muộn rồi, chị có việc phải đi trước. Tạm biệt em. Cô vừa đứng dậy, vừa vẫy tay chào tạm biệt Diệu An. Ả cũng vẫy tay chào lại. Khoảnh khắc đó, cô liền buông lời hỏi vu vơ, tựa như một câu hỏi xuất phát từ sự hiếu kỳ được nảy sinh ra trong chốc lát. Nhưng sự thật, đó là câu hỏi đã có trong kịch bản được chuẩn bị sẵn từ trước. Màu sơn bạc rất là hợp với tay của em á, nhìn rất là bóng. Em mới sơn lại một lượt hả? Diệu An đờ người ra một lúc, rồi mới khẽ gật đầu. Mỹ Liên lại một lần nữa mỉm cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt ả. Chỉ có điều nụ cười lần này lộ ra đôi chút miễn cưỡng. Đến khi cô rời đi, Diệu An vẫn lặng người trên sofa. Hôm bán hoa, ả từng nhìn thấy nụ cười vô cùng tươi rối, tràn ngập sắc xuân của Mỹ Liên. Vừa nãy ả cũng được chiêm ngưỡng lại nụ cười này, nhưng sao nó lạ lẫm đến thế? Tựa như xuân hạ đã đi và thu đông sắp tới. Diễm Mama đang có chút hoài nghi. Bà ta ngồi trên ghế sofa, vẫn là cái dáng vắt chân cao quý đó, tay cầm chiếc nĩa bạc chọc thẳng vào miếng trái cây đưa lên miệng như mọi ngày. Chỉ có điều bây giờ bà ta cũng không thèm hứng thú với mấy tên trai bao hay mấy cô gái mới vào. Tất cả sự chú ý đều đổ chồm lên con ả đang lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vị khách VIP kia. Anh trai này tiểu lượng rất tốt đó. Liệu anh có thể uống thêm cho em một ly nữa được không? Diệu An hiếp mắt cười nhẹ, ngón tay thon dài lả lướt trên khuôn mặt thô kệch của đối phương. Tay còn lại đưa ly rượu vang đỏ lên môi. Ả là một con người rất biết cách thu hút người khác. Tên kia đã say đứ đừ nên cũng gật đầu lia lịa, chiều theo lời của ả mà gọi hắn một chai rượu đắt tiền nhất. Diệu An được đà tung hô hắn ta lên tận trời mây, đem đôi môi thoa một lớp sơn đỏ chót đặt lên môi gã mà dây dưa nồng nhiệt. Hắn ta vì muốn thể hiện mà cũng tỏ ra bản thân là người có tiền, vung tay chi hết những thứ mà ả đòi hỏi. Diễm Mama thấy cảnh này lại không lấy một chút vui vẻ. Dù cho biết rằng số tiền ả nhận được từ vị khách VIP kia kiểu gì cũng sẽ về tay mình, dẫu vậy bà ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhất là ở con ả mà bà ta ghét thậm tệ kia. Nó có thứ gì đó khác hẳn rồi. Diễm Mama nhíu mày, ánh mắt bà ta nhìn ả không rời. Vết chân chim dưới đôi mắt lại càng tô thêm vẻ khó chịu của bà ta bây giờ. Ngay cả mấy tên trai bao đứng gần đó cũng không dám lại gần xu nịnh như mọi hôm. Tất cả đều biết điều mà tự động lui ra xa bà ta một khoảng. Chỉ khi nào có mệnh lệnh mới cúi đầu mà nghe theo. Diệu An cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Mama, đầu hơi quay về phía bà ta, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường kiều diễm. Nụ cười này thoáng chốc khiến cho bà ta rùng mình. Sao gái như bị hun nóng mà loáng thoáng một tầng mồ hôi mỏng. Sợ? Bà ta đang sợ ả sao? Cắn môi quên đi dòng suy nghĩ vu vơ, Diễm Mama rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà quan sát đám khách trong phòng. Cuối buổi, Diệu An cũng đã tiếp xong vị khách quý kia, cũng vô cùng hiểu chuyện mà đem hết tiền, kể cả tiền bo cho bà ta. Bộ dạng ngoan ngoãn này của ả khiến cho bà ta hơi bất ngờ. Đầu ngón tay siết mấy tờ tiền xanh dương vì cảm thấy lạ thường đang bao trùm lấy mình. Ba, có chuyện gì cần hỏi tôi nữa không? Diệu An nhẹ giọng hỏi, giọng điệu cũng trở nên lễ phép hơn mọi hôm. Bất quá điều này lại không làm cho người kia vui lòng, mà chỉ càng thêm nghi ngờ. Diễm Ma Ma cũng không muốn trông thấy bản mặt của ả mà phải tay đuổi đi. Ả cũng không cãi lời gì mà cúi người quay đi. Đến đây, Diễm Ma Ma lại nhớ đến cái thằng chết ở con ngõ nọ. Bà ta vẫn còn nhớ như in ba cái người bán con ả cho bà ta. Người đã chết chính là một trong số đó. Ngày mà hắn ta mất tích, hôm sau Diệu An liền trốn việc không thấy trả lời. Nay lại bày ra thái độ ngoan ngoãn như thế, liệu có uẩn khúc gì chăng? Bà già, con nhỏ An gì đó còn có ở đây không? Một giọng nói ồm ồm vang lên, cắt ngang giọng hoài nghi của Mama. Diễm Mama khẽ đưa mắt lên nhìn, bắt gặp hình ảnh quen thuộc, liền nhăn mày hỏi: Tìm con ranh đó có chuyện gì? Bị thứ đưa điếu thuốc lá lên trích một hơi, không kiên nể gì mà phả làn khói trắng về phía người đối diện một cách vô phép tắc. Có chút chuyện cần nói thôi. Diễm Ma Ma định lắc đầu từ chối. Bị thứ như đọc được suy nghĩ của bà ta mà đặt cọc tiền dày lên mặt bàn. Bà ta thấy tiền thì sáng mắt, vội gật đầu rồi nói thêm: Con ranh đó chưa về, có khi mới lên tiệm hoa thôi. Bị thứ nhận được đáp án cần tìm thì vội vàng quay đi. Diễm Ma Ma cẩn thận cất cọc tiền vào trong két sắt, kêu mấy đứa còn lại trong coi tiệm, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Diệu An chậm rãi bước trên con đường tối mịt, đôi người sắc sảo đảo qua lại như phát giác được điều gì đó. Bước chân của ả không vì vậy mà chậm lại, vẫn đều đều như thường, khiến cho người phía sau càng thêm do dự. Chỉ có điều đâm lao thì phải theo lao, hắn ta vẫn nép sát vào bờ tường, cố gắng giấu thân hình mập mạp, tránh cho đối phương phát hiện. Diệu An bất chợt dừng lại, để bốt chạm với nền đất, tạo thành thứ tiếng cộp cộp. Trong không gian chật hẹp, gió lùa vào, khiến cho bị thứ lạnh thấu xương. Hắn ta hoảng hốt lùi về sau cây cột điện, nhưng chỉ nghe thấy giọng người kia cất lên: Ra đây đi. Bị thứ cắn môi, hắn không biết nên đối diện với ả ta như thế nào, giải thích ra sao, hay phải làm gì trong thời khắc này. Huống chi Diệu An còn nổi tiếng là ả đàn bà mưu ma chức quỷ. Tay hắn nắm chặt run rẩy, gân trên trán hiện rõ, trống ngực đập thình thịch trước từng bước chân ngày càng gần của ả ta. Đi theo tôi làm gì? Ả nhướng mày hỏi, dường như nhận ra người trước mặt là ai, nên cũng có chút dịu giọng. Nhưng sâu trong đó vẫn tràn ngập sự sợ hãi, kèm theo lẫn kinh bỉ đến tột cùng. Chất giọng chua ngoa được hình thành theo từng năm tháng bị vùi dập của xã hội thối nát, như tiếng quỷ đinh, tiếng gió ù ù bên tai, làm cho bị thứ có chút giật mình. Hắn dằn lại nỗi sợ trong lòng mình, sởi lởi cười nịnh nọt: Không có gì, chỉ là ban nãy có gặp em ở quán bar của bà già Diễm, thấy ấn tượng nên anh đi theo thôi. Diệu An nhăn mày, lấy trong túi điếu thuốc lá vừa mua trước cửa tiệm hoa, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Từng đợt khói phả ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, sắc trắng mờ lẫn quẩn xung quanh ả như những sợi tơ của một con nhện độc đang chăn ra để bắt mồi. Hắn thầm nuốt nước bọt trước khung cảnh câu dẫn kia. Dù biết ả đàn bà trước mắt độc ác đến mức nào, bị thứ vẫn không nhìn được mà nhìn đến say mê. Hắn phải thừa nhận là ả đẹp, đẹp sắc sảo, lại pha chút gì đó ngọt ngào. Bị thứ không chắc được ả ta có phải là người đã giết Uông Thành hay không, cũng không dám tin ả là một con nhỏ chúng nó đã chơi năm đó. Nói đi, muốn gì? Diệu An bình thản tiến lại gần hắn, tiến gần đến khi cả hai sát kề. Ả liền phà nhẹ hơi thuốc lá vào kẻ đối diện. Cái khí chất dâm loạn của một ả gái lành nghề được bộc lộ rõ trong từng cử chỉ, từng hành động. Bị thứ mím môi, ngăn cơn dục vọng đang dâng trào từ mạch máu, tự nhủ hàng chục lần bản thân phải làm cho rõ ngọn ngành câu chuyện. thuê 11 đêm. Thế nào? Diệu An trực tiếp vứt điếu thuốc đỏ xuống sàn, dùng chân đạp mạnh. Ngỡ như ả sẽ từ chối, ai ngờ ả thế mà đồng ý. Bị thứ cũng quên mất, ả ta bản chất vẫn là một con điếm. Nhận được câu đồng ý của ả, bị thứ thở phào nhẹ nhõm, các cơ trong người cũng dần giãn ra. Cả hai chậm rãi bước đi trên con đường tối đen. Trong lòng hắn đầy cảnh giác, hắn sợ ả ta lại giết hắn như Uông Thành, sợ bản thân thành người nối gót. Diệu An như có như không nhìn hắn, đôi đồng tử đen lấy tưởng chừng như không một tia vẫn đục. Đáng ra thứ xinh đẹp này không nên xuất hiện trên thân thể đầy tội lỗi của ả. Trời trêu đùa con người, ả ngẩng đầu thoáng nhớ lại chút kỷ niệm kinh hoàng của ngày đó. Đến rồi. Giọng nói của bị thứ kéo tâm trí Diệu An về thực tại. Hắn dẫn ả vào nhà. Ngôi nhà có chút cũ kỹ, in dấu sự thay đổi của thời gian. Một cả đàn ông ngồi trên giường từ nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi ả kể từ khi ả bước vào. Diệu An thầm nghĩ, nếu giết người bằng mắt được thì ả đã chết từ lúc vừa bước vào rồi. Vẫn bộ dạng thông thả như bình thường, ả bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, từ từ lột từng lớp áo, đồng thời nhân cơ hội ném cái áo khoác chứa con dao bầu đến cạnh gầm giường. Bị thứ và Sương Vịnh ngồi trên đó, không hiểu sao đầu óc mờ mịt dần đi. Mọi suy nghĩ muốn tra khảo người đàn bà trước mặt đều tan biến. Thay vào đó là một cổ hưng phấn đến ghê người. Diệu An nhanh chóng xà vào lòng Sương Vịnh mà nũng nịu. Thân thể đã sớm không còn mảnh vải che thân. Sương Vịnh không thể điều khiển nổi cơ thể mình. Đầu óc như bị con đàn bà trước mặt che lấp đi, khiến cho hắn nghĩ không thông. Cơ thể cũng đã lột sạch sẽ từ bao giờ. Làn da thô ráp ma sát với đối phương, khiến cho hắn trên ư ử như một con chó bị sung sướng. Diệu An kẻ rên nhẹ, liếc mắt nhìn tên đàn ông phía sau đang nhìn ả say đắm. Đôi tay đưa lên bầu ngực của ả mà nhào nắng. Thật nực cười, cảnh tượng này rất giống với 3 năm trước, cái ngày mà ả bị chúng sàm sỡ và cưỡng hiếp. Nhưng giờ đây ả sẽ đối diện với nó như cái cách một người lớn đối diện với một vấn đề hóc búa. 3 người trên giường lăn qua lộn lại. Diệu An mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy dài từ bần trán cao đến tận xương quai xanh. Ả cố gắng nhích từng chút một về phía thành giường. Ả bớ lấy con dao bầu trong túi áo ở dưới giường, rút vật kia ra khỏi cơ thể, nhanh tay cứa mạnh vào nó, khiến cho thứ đó đứt lìa khỏi thân của bị thứ. Tiếng thét thống khổ của bị thứ khẽ cất lên, thế nhưng lại cũng không kéo hắn ra được khỏi cơn hoang dại. Máu chảy từ vết cắt ròng ròng, thấm đỏ cả tấm nệm trắng ngà. Mùi tanh hôi tởm lợm của máu bốc lên, nhưng cũng không làm cho Sương Vịnh ngừng hành động đi, mà chỉ liếc đôi mắt lờ đờ đến người anh em đang kêu gào vì đau đớn. Diệu An thở hồng hộc đứng dậy. Sương Vịnh bị mất hứng, cố nhào đến như muốn cắn xé ả, lại bị ả dễ dàng đấm một phát vào mặt, khiến cho hắn lảo đảo ngã xuống giường, đầu đập vào nền gạch mà bất tỉnh nhân sự đi. Bị thứ cũng giống hắn, như một con tiêu thân lao đến chỗ ả, cuối cùng bị ả đẩy nhẹ nằm sấp xuống nệm. Máu từ hạ bộ chảy ra không ngừng, chút đi phần lớn sinh lực của gã rồi. Diệu An bước xuống, cầm theo đống quần áo khoác tạm bợ vào người. Ả còn rút ra từ trong túi áo một thanh sắt thẳng thấp, khá nhỏ. Đôi mắt ả ngây dại nhìn con cá bị thứ đang thấp thỏm trên nệm, miệng tự dưng nở ra một nụ cười tà ma quỷ quái, cất giọng lanh lảnh. Tôi không làm, là cho anh tự chuốc lấy. Trời thương tôi, đưa bùa đến cho tôi. Nhân quả báo ứng, tất cả là tại anh, tại tất cả bọn khốn nạn chúng mày. Ả quay mặt đi, cười lên khanh khách như một con bệnh tâm thần. Nhưng rồi rầm một tiếng, tiếng mở cửa mạnh bạo truyền đến, trực tiếp làm cho Diệu An giật mình. Ả nghiến răng quay đầu nhìn xem kẻ nào dám phá chuyện của ả. Cho đến khi tận mắt chứng kiến dung mạo của người kia, mọi lời nói đều nuốt trở lại vào trong cổ họng. Diệu An bất ngờ nhìn người trước mắt, bàn tay của ả rung nhẹ lên. Ả không biết vì sao Mỹ Liên lại đến đây, chị ấy sao lại biết ả ở chỗ này. Mà Sương Vịnh cũng nhanh chóng lấy lại ý thức mà choàng tỉnh, mắt láo liên đảo khắp nơi. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, thấy bản thân mình không mặc áo quần thì cũng không biết nên nói gì. Chưa kịp hiểu rõ tình hình, đôi đồng tử đã dời tầm nhìn đến cái xác đang dần cứng lại kia. Bị thứ vì mất máu quá nhiều mà chết, cách thức cũng không khác gì với Uông Thành. Làn da tái xanh, như bên trong không còn có lấy một chút gì là máu. Đặc biệt là đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, màu trắng đục đã sớm bị thay thế thành màu vàng đồng ghê tởm. Thứ bên dưới thân đã biến mất từ khi nào không rõ, thậm chí vết máu đã dần khô lại, màu chuyển sang màu đen tím. Sương Vịnh sợ hãi, đến ngay cả việc hét lên cũng không thể. Hắn ta theo bản năng nhoài người dậy, rồi dùng chân đạp cái xác qua một bên. Cái xác theo quán tính lật người, đổ nhào xuống đất. Một tiếng rắc trợn người vang đến bên tai, có cảm tưởng như phần xương sọ đã nứt toát. Sương Vịnh sợ tới mức muốn nôn ngay lập tức. Cảm giác mớ thức ăn đang trào ngược lên dạ dày đến cổ họng, không khỏi làm cho hắn phát tổn. Trung trải nhìn sang người phụ nữ đang thất thần ở phía kia, hắn phút chốc cảm thấy rùng mình. Con ả đó một tay làm việc này. Sương Vịnh nhân cơ hội hai người phụ nữ kia không để ý, liền rón rén theo đường cửa phụ mà chạy mất. Mỹ Liên phản ứng nhanh, ra lệnh cho cấp dưới đuổi theo, để mình cô ở đây xử lý vụ việc. Đám đội viên lo lắng, không muốn để cô ở lại đây một mình với hung thủ, liền nói rằng sẽ cử vài người ở lại. Một mình tôi có thể xử lý được, cô dứt khoát mà quát. Mỹ Liên không để ý đến cả đàn ông kia, tất cả sự tập trung đều đổ dồn lên người trước mặt. Căn phòng bừa bộn không thể tả, chăn gối nằm ngổn ngang, máu me trét đầy trên sàn, lên người, cái xác trên sàn thảm thương không nỡ nhìn. Mà quan trọng nhất, Diệu An chỉ khoác lên thân một chiếc áo mỏng, và trên tay còn đang cầm một con dao dính máu. Mỹ Liên tức giận, khó chịu mà lớn tiếng. Diệu An, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy hả? Diệu An chết lặng đi, cơ mặt căng cứng, không rõ biểu cảm là gì. Chỉ có thể nhận ra sự run sợ sâu trong đôi đồng tử đen tuyền. Cảm xúc của Diệu An bây giờ vô cùng hỗn độn. Ả không dám nói lời nào, khóe miệng như bị hóa đá, đến mấp máy môi cũng không nổi. Bắt thấy người con gái kia đang ngày càng tiến gần, ả ta càng thêm hoảng loạn hơn. Mỹ Liên tiến thêm một bước, Diệu An cũng lùi một bước. Con dao cầm trên tay có xu hướng thả lỏng. Ả sợ làm cho đối phương bị thương nên lập tức thả dao. Đầu mũi nhọn hoắt rơi xuống chạm phải nền đất, âm thanh chối tai như muốn xuyên thẳng vào màng nhĩ của Mỹ Liên. Đôi mắt cô nửa phần đau thương, nửa phần phẫn nộ nhìn ả. Tay theo bản năng mò vào khẩu súng trong cặp quần. An à, nghe chị, lại đây. Nếu em chịu nhận tội, em sẽ được khoan hồng. Cuối cùng thì Diệu An bị bức đến điên mà gào lên. Đúng vậy, em là sát nhân, em là kẻ giết người, em không sợ chết, chị là ai mà dám quản em? Diệu An tức giận cãi lại. Con ả rõ ràng là người bị hại mà, ả đang cố tự vệ cho mình mà thôi. Người này vừa vào không hỏi lý do đã mắng ả, bắt ả nhận tội. Ả đây là ăn miếng trả miếng, chúng nó làm bẩn ả thì ả có quyền giết. Ả có con rối, con rối đã khuyên ả nên chọn cách giết để thỏa mãn bản thân. Em đang phạm pháp đó, em không sai. Càng nghĩ càng ấm ức, nên Diệu An không nhịn được nữa, Ả bắt đầu đáp trả Mỹ Liên. Đúng, em chẳng là gì đối với chị. Em và chị không có mối quan hệ nào hết, nên em nhất định không chịu đầu hàng. Diệu An thốt xong câu này, dường như có hơi hối hận và nhanh chóng bịt miệng. Ánh mắt đau thương nhìn về phía người kia. Mỹ Liên tại sao lại không hiểu cho ả? Ả cũng là con người, ả cũng muốn đòi lại công bằng cho mình mà. Mỹ Liên không giữ được bình tĩnh mà khựng người hồi lâu. Diệu An, người con gái này tại sao lại cố chấp, bảo thủ và có nhiều suy nghĩ cực đoan đến vậy? Trong trí nhớ của cô, Diệu An là người lúc nào cũng dịu dàng mỗi lần gặp cô. Từ lúc nào em ấy đã trở nên như thế này? Em từ bao giờ đã biến chất như vậy hả An? Đừng để chuyện năm đó che mờ mắt, che mờ cả tương lai phía trước của em. An à, nghe chị nói. Em biến chất sao? Không, em vốn dĩ chính là con người dơ bẩn như vậy rồi. Chị tốt đẹp lắm, chị sạch sẽ lắm, thì cút xa em ra. Diệu An điên cuồng đáp trả, lời nói càng ngày càng nặng nề. Ả bây giờ đây cũng đã mất bình tĩnh. Từng câu từng chữ thay vì chọc tức đối phương, thì đối với Mỹ Liên lại càng làm cho cô không khỏi đau đớn. Bởi nhớ lại cái ký ức kinh tởm đó, Diệu An không khỏi mất kiểm soát. Chị biết không, em không phải là đứa sạch sẽ như chị nghĩ. Bị bắt, bị hãm hiếp, rồi cho đàn ông thỏa mãn, chứ danh phận là một con điếm đó. Diễm ma ma với đôi chân trần chạy trên con đường vắng. Hiện giờ bà ta đang vô cùng sợ hãi, sợ đến mức rớt cả đôi guốc đắt tiền mà cũng không hề hay biết. Mặc dù chạy trên con đường toàn sỏi đá, nhưng bà ta không dám dừng dù chỉ một phút giây nào. Con ranh đó, nó sẽ giết mình mất. Diễm ma ma nghiến răng, cố chạy về hướng căn trọ của Diệu An. Bà ta ban nãy đã chứng kiến hết tất cả, từ đầu đến cuối không sót dù chỉ một chút. Nhớ đến cách thức giết người ghê tởm của con ranh kia, bà ta càng thấy buồn nôn. Cổ họng như bị mắc thứ gì đó, nuốt không thể nuốt, nôn ra thì lại càng không. Sự khó chịu tăng lên, nỗi sợ hãi trong lòng bà ta càng dâng trào. Vị chua chua của dịch vị quấn ngay đầu lưỡi, nhất quyết khiến cho bà ta tinh thần như chết đi sống lại. Con ranh đó giết người, bà ta cũng đã gọi cảnh sát, kiểu gì nó cũng sẽ bị bắt thôi. Nhưng con ranh đó chơi bùa, nó sẽ nguyền rủa bà ta đến chết. Nhờ vào thông tin của đứa con gái duy nhất thân với Diệu An, bà ta mới mày mò được đường đến căn trọ mà cô ả đang thuê. Đến trước căn trọ tồi tàn của Diệu An, Diễm ma ma còn cảm giác được một tầng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Trèo qua hàng trào một cách chật vật, bà ta sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, nhưng lại tưởng tượng đến việc bản thân bị Diệu An hại mà cắn răng đẩy cửa bước vào. Căn phòng chật hẹp tối om, không có lấy chút ánh sáng. Bất giác Diễm ma ma phải nheo mắt để nhìn cho rõ, đưa tay mò mẫm công tắc đèn nhưng vẫn không thấy đâu. Bà ta đành làm liều, nương theo trực giác với ánh trăng bàn bạc hắt ở bên ngoài cửa sổ. Rất nhanh, bà ta tìm thấy căn phòng duy nhất được đóng kín. Bà ta mím môi, không hiểu sao bà ta có cảm giác không lành. Đẩy cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bà ta chậm chậm ló đầu vào trong. Xộc vào mũi bà ta là một mùi hương nhang nồng nặc, theo đó là mùi cháy khét cũng tỏa ra không ngừng. Thoang thoảng trong không khí còn có chút mùi máu tanh. Cái hỗn hợp kỳ dị này làm cho bà ta thêm kinh hãi. Mớ trái cây ban nãy không nín nổi mà trào lên, theo khuôn miệng đỏ chót trực tiếp nhả ra sàn, bắn thành một vũng tung tóe. Nhưng thứ bà ta kinh tởm không chỉ có thế. Cái đặc biệt nhất làm cho bà ta chú ý là con rối với hình thù gớm ghiếc đang ngồi chiếm trệ ngay trên bàn thờ. Con rối màu nâu đen nhưng chứa đựng linh hồn bên trong. Nhìn thẳng vào mắt bà ta một cách ghê rợn nhất. Đôi ngươi màu đồng cũng biến sang sắc đỏ như máu. Tấm vải đỏ trên lưng khẽ bay bay, làm cho bà ta điếng người. Tởm lợm nhất là ở chỗ tai và chân của nó, hình dáng đều y hệt như tai chân của người. Chỉ ma ma sợ hãi vô cùng. Bà ta không kiên nể, chạy đến hất văng cả cái bàn thờ xuống đất. Nến sáp đang cháy cũng nhanh chóng tắt ngấm đi. Trận đồ được xếp xung quanh cũng bị bà ta phá cho nát tan. Bát hương bằng men sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, tro bụi bốc lên mù mịt, bám hết lên con rối gỗ. Cây nhang mới cắm gãy thành mấy phần, mỗi nơi mỗi mảnh trông đến tàn tạ. Con rối gỗ cũng vì lực đẩy kia mà đổ ập xuống sàn nhà. Đôi mắt chính tro tàn như bị sắc đen bao phủ. Tuy nhiên, con rối này không phải đồ tầm thường. Kể cả có hất đổ như vậy cũng không hề hấn gì. Dĩ ma ma ánh mắt đảo loạn, bắt đầu tìm kiếm con dao. Đúng, bà ta muốn chặt nát cái bức tượng gỗ này. Bà ta tìm được con dao giấu dưới gầm giường, một nhát chém thẳng vào con rối. Chỉ tiếc là con dao không quá sắc nên tượng gỗ chỉ trầy xước một chút, còn lại không hề hấn gì. Đôi con người đỏ như máu bị lớp bụi mờ che kín, nhưng bà ta cũng có thể cảm nhận được ánh mắt oán hận đang nhìn mình. Mặc kệ mấy cảm giác ớn lạnh đó, bà ta nhanh chóng lao ra khỏi nhà, rất nhanh đã trở vào phòng với một cây rìu. Không chút chần chừ, bà ta bổ mạnh đầu rìu xuống cái tượng gỗ, khiến cho nó vỡ ra làm hai, thân một bên, đầu lăn lóc sang một bên. Chiếc sừng ban nãy cũng đã đứt đi một đường, nay lại gãy đôi. Dường như chưa hài lòng, bà ta bổ từng nhát mạnh bạo xuống tượng gỗ cho đến khi nó nát vụn đi. Con rối tan tành không còn nguyên vẹn. Diễm ma ma ngã quỵ xuống nền nhà, thở dốc lên từng cơn nặng nề. Một lúc sau bà ta lại nở ra một nụ cười thỏa mãn. Vậy là con nhỏ đó sẽ không làm gì được mình nữa. Thời khắc đó, chân đột nhiên tê rần như mất hết sức lực, khiến cho Diệu An gục xuống. Lòng ngực bắt đầu đau đớn như có người xẻ đôi. Á ôm lấy ngực mình, không hiểu vì sao cổ họng lúc này lại ngứa rát kinh khủng. Những trạng ho bắt đầu kéo đến dồn dập, cổ họng vừa đau vừa ngứa. Á chỉ đành một tay ôm miệng, một tay ôm ngực. Hai cơn đau từ cổ họng và lòng ngực chưa đủ, đầu Á bắt đầu ong ong lên, rồi lại đau như búa bổ. Ngửi thấy mùi sắc rỉ, Diệu An có thể tưởng tượng ra được từng giọt máu đang nhỏ xuống nền đất. Á đưa bàn tay run rẩy của mình lên chà mạnh máu mũi, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra. Cô Á lấy tay bịt miệng lại, nhưng cơn ho vẫn cứ tiếp tục giày xé không buông. Thanh quản như bị xé toạc, run rẩy đưa tay lên nhìn. Á trợn mắt khi thấy tay mình toàn là máu đỏ, hoảng sợ đến cùng cực. Mọi âm thanh bên tai càng làm cho đầu Ả đau đớn gấp bội phần. Bây giờ tai Ả chẳng thể nghe rõ được nữa. Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra từ bên tai, mắt bắt đầu mờ đi không thấy rõ, rồi nó tối dần, máu lại chảy ra từ mắt như thác đổ. Diệu An gục xuống, thân thể nằm trên nền đất lạnh lẽo, tất cả các giác quan đều không thể hoạt động, nhưng cổ họng vẫn ho liên tục, dù Ả có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa. Cho đến bây giờ Ả mới kịp suy nghĩ, chẳng lẽ bùa đã có vấn đề gì rồi hay sao. Cái thân thể nằm trên tay Mỹ Liên không còn chút sức lực, chủ trừ như một cái xác tàn tạ mất dần sức sống đi. Máu từ cửu khiếu chảy ra nhuộm đỏ toàn bộ người Ả, hệt như vừa nhúng Ả xuống một hố dung nham nung nóng. bàn tay lớn đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Diệu An. Giọng điệu vừa gấp gáp, vừa mang theo sự lo lắng đến khẩn trương. Diệu An, Diệu An à, em có nghe thấy chị nói gì hay không? Chị là Mỹ Liên đây, Lý Diệu An. Đôi tay của Diệu An vẫn còn đang trào ra rất nhiều máu. Màng nhĩ đã thủng từ bao giờ, căn bản là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở xung quanh. Ả còn chút sức lực tàn, đưa tầm nhìn của mình, đưa đôi mắt tràn đầy máu tươi của mình hướng về phía Mỹ Liên. Mỹ Liên là người thân cuối cùng trong quãng đời dài đằng đẵng sóng gió và giông bão của Ả. Trước khi chết, Ả được nhìn thấy đôi mắt của cô. Khuôn mặt cô đã là một điều gì đó thật xa xỉ rồi. Ả hiện giờ đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, thân xác như dần tiêu tan, oán niệm hay thù hận gì cũng dần dần biến mất. Ả muốn ngồi lại nói chuyện với cô, được tiếp xúc với cô một cách thân mật nhất. Điều Ả nuối tiếc duy nhất chỉ là chưa từng nói với cô về sự rung cảm của bản thân từ cái ngày lần đầu gặp mặt. Mái tóc nâu dẻ nổi bật dưới cái trắng lạnh lẽo của mùa đông năm đó. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Ả như vừa mới hôm qua thôi. Cẩm tú cầu cắm chung với loài hoa nào thì đẹp hơn em? Và Ả đưa ra mấy nhánh cải trắng muốn nói chuyện thêm với cô. Nào ngờ những âm thanh ho khan lại vô cớ cắt ngang. Ả ghét viêm phổi thật đó. Ả chỉ mới là một nàng thiếu nữ 18, đối diện với một loại bệnh thì thật là khó khăn. Không biết những cô nàng trong hoàn cảnh ấy sẽ có thể dễ thở hơn khi cùng đối diện chuyện này với gia đình hay không. Ả không biết đáp án của câu hỏi đó. Ả chỉ là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, lang thang một mình, bị người ta hãm hại rồi bán vào nơi dâm loạn ô uế. Ả bị nhấn chìm xuống vũng bùn lầy đã từ lâu, đâu thể nào thoát ra được nữa. Ả không dám mơ tưởng đến bất kỳ điều gì cho tương lai mù mịt phía trước. Ả chỉ còn nước chìm dần, chìm mãi, không chịu nổi uất ức từ quá khứ mà giả nai vô tội, vẫn cứ kéo theo chúng rồi dìm chúng xuống vũng lầy của tội ác. Mặc kệ cho nụ cười ấy hàng đêm len lỏi trong tâm trí của Ả. Từng có lần Ả muốn dừng lại sự ngông cuồng của mình, đối diện với pháp luật và tự tìm ra cho mình một ánh sáng nào đó đến từ tương lai. Ả thấy nụ cười ấy như ngọn hải đăng rồi sáng tâm trí của Ả về đúng hướng. Nhưng oán niệm trong Ả lại lấn át ánh đèn của ngọn hải đăng đó, khiến cho nó mờ nhạt tới mức chỉ còn le lối đôi chút, chập chờn rồi tắt hẳn đi, để lại một mình Ả lấn sâu vào trong bóng tối. Ả không thể kiểm soát được bản thân nữa, đi đến bước đường này và nhận kết cục như vậy vẫn là vì những việc làm tàn ác của Ả. Ả chẳng mong được tha thứ, chỉ mưu cầu lấy một ít cảm thông. Máu từ trên người Ả chảy nhiều đến mức tạo thành một vũng nước đỏ đặc sệt lớn vô chừng. Cảm tưởng như toàn bộ mạch huyết trên người đã bị một thứ gì đó nhào nặn ra và rút cạn đi toàn bộ. Mỹ Liên đã thực sự hoảng sợ, toan định bế Ả chạy lên đi cấp cứu. Nào ngờ bị bàn tay của Ả siết chặt lấy tay áo, khiến cho cô phải chững bước. Đôi mắt ngập nước chan chứa nhiều nỗi niềm đau đớn và nỗi suy tư miên man không nơi nào trải hết. Ả muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cứ hễ mở miệng thì một dòng máu đặc sệt ồng ộc trào ra, làm cho âm thanh bị tắt lại, chẳng thể nào nghe thấy được tiếng. Giọng Mỹ Tiên khàn đặc, âm thoát ra vừa có chút run, vừa có chút sợ, như thể cô sắp khóc tới nơi vậy. Diệu An à, tỉnh lại đi, đừng làm chị hoảng sợ mà. Em cố gắng lên một chút, chị đưa em tới bệnh viện. Máu từ miệng của Diệu An vẫn chảy ra không ngừng, nhưng đã bớt đi rất nhiều. Âm thanh cũng vì thế mà ngày càng rõ ràng hơn. Em xin. Mỹ Tiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệu An, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống cằm. Em nhất định sẽ không sao hết, đừng cố gắng nói nữa được không? Em đừng làm chị thêm đau. Diệu An vẫn níu lại chút hơi tàn, cố gắng nói trọn vẹn câu. Em xin lỗi. Cánh tay trắng nõn của ả động đậy, chạm nhẹ lên làn da của đối phương, muốn dùng sức mà nắm chặt lấy. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng đối với ả lúc này lại là một hành động khó có thể thực hiện nhất. Xúc giác của ả đang dần nhạt nhòa, chẳng biết đã nắm được tay đối phương hay chưa. Ả đã cảm thấy mình dường như lạc vào một cõi hư vô xa lạ. Ở đây gợi lên một sự lạc lõng vô định, thậm chí không tồn tại bất kể một dạng năng lượng vật chất nào. Cánh tay Diệu An đã mềm nhũn từ bao giờ, nhưng vẫn đang được nâng lên bởi người bên cạnh. Đôi mắt ả cũng nhắm chặt lại rồi. Các người ả ngừng tuôn trào máu. Có lẽ lượng máu trong người đã bị vắt cạn ra ngoài rồi. Ả chết với một cái chết đau khổ và thống thiết. Tuy thế, Diệu An không kêu vãn bất kỳ một lời nào, mà chỉ lặng lẽ đón nhận lấy bằng một sự chấp thuận. Cơ mặt khi chết của ả tựa hồ như được thả lỏng hết cỡ. Khuôn miệng mềm mại kia tự nhiên đến độ nhìn ả giống như đang cười vậy. Ngay vậy sau đó, tiếng khóc trong căn phòng đột ngột vang lên mãnh liệt. Nước mắt Mỹ Liên rơi xuống lã chả. Tiếng nấc giọng của cô càng ngày càng lớn. Tiếu Điều gào lên một trận nếu không được kiểm soát tốt. Tiếng khóc thốt mình truyền ra bên ngoài, khiến cho đội cảnh sát vừa kịp trở về mới ý thức được, nhanh chóng tấp nập kéo đuôi nhau vào hiện trường. Đội trưởng của họ ngồi đó trông nhếch nhác vô cùng. Tuy vậy, hoàn toàn vẫn không hạ bệ được khí chất của cô. Sau khi xử lý được đôi phần, Mỹ Liên đã quay trở về trạng thái ban đầu. Mặc cho khuôn mặt cô bây giờ đang tỏa ra rất nhiều sự mệt mỏi chán chường. Vụ án gây rúng động thành phố được giải quyết quá nhanh chóng, khiến dư âm về nó chẳng còn sót lại chút miếng thịt nóng hổi nào. Vừa đây mới thấy, qua được hơn nửa tháng, vụ án đã chìm nghiễm xuống, chẳng mấy ai còn nhớ và nhắc đến nó nữa. Hung thủ vụ án là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì một lý do không thể tiết lộ, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại hiện trường. Phía cảnh sát đã đưa ra thông tin chính thức rằng đây là một vụ án trả thù. Ba nạn nhân kia đều là kẻ cưỡng hiếp hung thủ vào 3 năm trước. Mấy ngày đầu báo đài còn đưa tin rất nhiều về các ẩn khuất trong vụ án, nhưng vì tìm không ra được thông tin nào có giá trị gây bùng nổ, cho nên vụ án cứ thế lẳng lặng chìm đi. Một tháng sau, đêm khuya, từ phía tiệm hoa thoang thoảng mùi hương dễ chịu, xuất hiện rất nhiều những cái bóng đen ẩn nấp vô cùng kín kẽ. Đám người nói chuyện với nhau thông qua bộ đàm, chuyên chú nhìn chằm chằm về hướng tiệm hoa. Trong đêm tối, vài ba câu gãy gọn thỉnh thoảng được truyền đi. Nếu còn lại bao vây mặt tiền, nghe lệnh điều động, tiến vào. Ngay sau đó, đoàn người lũ lượt tràn vào tiệm hoa. Dưới ánh đèn tù mù trong tiệm, ta có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của đoàn người này. Dáng đi vô cùng nhanh nhẹn, dù khoác lên mình chiếc áo cảnh sát trông có phần cứng nhắc, nhưng thoạt nhìn vẫn rất linh hoạt. Vì sự đột ngột này từ phía cảnh sát, nên tất thảy những cô gái ở đây đều không kịp đề phòng, cứ thế mà bị tóm lại một cách dễ dàng. Một nữ cảnh sát tiến sâu vào trong tiệm hoa, nhìn quanh quất một hồi, rồi chạm nhẹ lên một công tắc nhỏ ở phía dưới kệ để giỏ hoa. Ngay lập tức, chiếc kệ quay một vòng, để lộ ra một đường hầm bí mật dẫn xuống lòng đất. Đội cảnh sát trên tay cầm súng, nhanh nhẩu tiến vào bên trong. Không quá nửa tiếng sau, họ đã phá tan thành công động mại dâm hoạt động ngụy trang tinh xảo dưới một tiệm bán hoa. Rất nhiều thành phần tệ nạn bị bắt đi, thậm chí số lượng ma túy, bóng cười, thuốc lắc bị tịch thu khá lớn. Đây có thể coi là một vụ án chấn động mang tầm quốc gia. Vụ việc tuy được hoạt động bí mật, nhưng cánh nhà báo không rõ lấy thông tin từ đâu ra. Sau khi bắt hết người và tịch thu đầy đủ vật chứng, là họ đã xuất hiện ngay ở đây để cập nhật thông tin. chưa đầy mấy phút, một bài đăng lập tức được đăng tải với tiêu đề: Nữ cảnh sát dẫn đoàn tiêu diệt hang ổ mại dâm lớn nhất nước. Diễm Mama sau khi được bắt lên xe, Mỹ Liên nhanh chóng lên cùng, ngước đầu tỏ ý mấy đội viên cảnh sát xuống xe, chừa lại không gian riêng cho cô và bà ta. Diễm Mama mặt mày coi như vẫn còn chút bình tĩnh, ổn định mà cất tiếng trước: Giống loài phụ nữ đúng là cái thứ nguy hiểm chết mẹ. Chẳng hạn như bà ha. Mỹ Liên bật cười, thản nhiên nói tiếp: Hay là như đứa con gái mà bà nhận mua vào 3 năm trước. Diễm Mama khựng lại trong giây lát, từng ký ức cứ thế ùa về. Vào 3 năm trước, bà vì thấy tiềm năng của Diệu An nên mới dám thu mua một đứa trẻ mồ côi vô danh về đào tạo làm gái ngành. Sau này mọi người cho rằng bà là một người có mắt nhìn nên mới tìm được một con robot kiếm tiền nhiều đến như thế. Nhưng thực chất bà nhận nuôi ả không phải vì khí chất của ả, mà là vì đồng cảm với hoàn cảnh khốn nạn của ả. Diễm Mama, kẻ quản lý cái động mại dâm lớn nhất nhì, lại từng là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể ở tuổi vị thanh niên. Sự việc xảy ra vô cùng tang thương, nhưng bà lại có thể chấp nhận nó, thậm chí là kiếm tiền với hình thức kinh tởm tương tự. Nhưng nỗi ám ảnh thuở đó mãi mãi không thể nào phai phôi theo năm tháng, vốn đã in sâu vào trong tiềm thức của bà. Bà biết rất rõ oán niệm của một người con gái bị cưỡng hiếp, bởi chính bà đã từng trải qua cảm giác đó mà. Khi bị oán niệm dẫn dắt bản thân đến mức đường cùng, chắc chắn nạn nhân sẽ biến thành một con quỷ khát máu. Vì thế bà sợ rằng ả sẽ quay lại cắn chết bà, một trong những kẻ bức hiếp ả. Diễm Mama lạc giọng lên tiếng: Dù sao cuộc đời tôi cũng đến hồi kết thúc rồi, chẳng còn làm nên trò trống gì cả đâu. Mỹ Liên nghiêm túc, giọng nói cứng rắn đến độ khiến cho âm thanh bật ra như thể đang dọa nạt: Vậy bà hãy nhớ tới người con gái đó, người đã coi bà là một bà mẹ ghẻ độc ác. Nói đoạn, Mỹ Liên nhảy xuống xe, để lại Diễm Mama lặng người ngồi trên đó. Xe dần lăn bánh, lái về hướng của vầng sáng và công lý. Thật là nực cười biết bao. Kẻ vì thương cảm nên cứu sống một người, lại vì sợ hãi viễn cảnh mà sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người đó. Cái nhìn thay đổi theo thời gian, nên làm gì có thứ nào nhẫn tâm bằng thời gian chứ. Xương Vịnh ngã mạnh vào cánh cửa sắt, khiến cho nó vang lên một tiếng rùng người. Đám người ăn mặc sọc kẻ hệt như hắn đang ngứa mắt phóng những tia lạnh về phía hắn ta. Một trong những tên bạo gan nhất trực tiếp cúi xuống nhấc cổ áo hắn lên, phun thẳng vào mặt hắn mấy tia nước bọt bẩn thỉu. Mặt hắn sưng lên mấy cục bầm tím, nhìn thôi là biết hắn đã bị tẩn rất nhiều và rất đau kể từ khi bước vào trong nhà tù này. Kết thúc vụ án phanh thây tháng trước, hắn được chuẩn đoán là bị tâm thần. Dù vậy, tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vẫn dư sức khiến cho hắn ngồi tù, mặc cho hắn có đang là nạn nhân hay là kẻ điên của vụ án phanh thây. Ở trong tù, vì cách hành xử oái âm của mình, hắn luôn bị bạn tù đánh đập đến thừa sống thiếu chết. Hiện giờ, tên kia cũng đang rất tức giận và sắp sửa nện vào mặt hắn một quả thật mạnh. Mai Thai cai ngục kịp thời đến, gõ vào cánh cửa nói: 271, có người đến thăm. Hắn gật gật đầu, miệng vẫn nhoẻn nhoẻn cười với đám người, lại càng làm chúng phát điên lên. Trước khi hắn ra cửa, tên ở trong đã thẳng thừng đạp cho một phát vào chân, làm hắn suýt chút nữa té sấp mặt xuống sàn. Cai ngục đứng cạnh lên tiếng nói dăm ba câu cảnh cáo, rồi đưa hắn tới phòng thăm tù nhân. Bên trong, một người phụ nữ trưởng thành đã đứng đợi hắn từ lâu. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện, mắt sáng ngời nhìn người phụ nữ nọ, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó không rõ cho lắm. Chủ yếu là nhìn bộ dạng biến thái hiện giờ của hắn, cũng đoán lời lẽ hắn lẩm bẩm kiểu gì cũng toàn là lời kinh tởm, tổm lộn mà thôi. Mỹ Liên ngồi nhìn hắn, không để lộ ra sắc thái biểu cảm nào. Quãng thời gian ấy, dường như cô đang đâm chiêu suy nghĩ về một miền ký ức xa xôi nào đó. Mãi cho tới khi có tiếng của cai ngục nói sắp hết thời gian thâm tụ, cô mới sực tỉnh giấc. Trước mắt cô là một chiếc ghế trống không, tưởng chừng như Sương Vịnh đã rời khỏi phòng thâm tụ. Nhưng không, hắn ta đang đứng ngay cạnh Mỹ Liên. Đôi tay dính bẩn khẽ chạm lên chiếc áo trắng của cô, làm cô cau mày khó chịu đứng bật dậy. Bản tính của hắn cho dù bị điên thì cũng không hề thay đổi, thậm chí biến hắn thành một kẻ không biết xấu hổ. Đôi mắt cô gằn lên, nhìn hắn như phóng dao găm. Ngay giây sau, cô dốc sức đạp mạnh vào bắp đùi trái của hắn. Hắn đương định gào lên, lại bị một quả nhanh như chớp vào bắp đùi phải. Tiếng gào tắt lại cổ họng, thoạt mất hơi như người thiếu dưỡng khí. Cuối cùng, bằng bao nhiêu năm học boxing, cô giáng một quả đấm thẳng vào mặt, khiến cho hắn tức khắc ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự đi. Cai ngục vừa lúc tiến vào, thấy tù nhân đang ngất dưới sàn, lại nhìn về phía cô như đang muốn tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Mỹ Liên thở dốc, khẽ giọng nói: "Gãy xương hai bắp chân, tạm thời ngất xỉu. Đưa hắn đi bó bột. Phần trách nhiệm thì cứ đến trung tâm tìm đội trưởng đội cảnh sát hình sự." Gương mặt thanh thoát của cô dạo gần đây xuất hiện rất nhiều trên các trang truyền thông báo chí. Vị cai ngục này coi như cũng biết tới, nên tuyệt nhiên không có bất cứ hành động lỗ mãng nào, thậm chí là ngưỡng mộ khi dõi theo bóng lưng thẳng tắp lúc cô rời đi. Một bóng lưng đẹp đến nao núng lòng người. Xuân đến, cây cối hoa lá đâm chồi nảy lộc, những tán cây xanh mơn mởn rì rào trong gió. Khoảng đất khoảng khoát với những ngôi mộ nối liền nhau hiện lên một vẻ sinh động nhưng thê lương đến lạ kỳ. Buổi chiều, nắng xuân không mấy gay gắt chiếu xuống khoảng đất này, nó dường như chỉ tô thêm một vẻ buồn man mát cho người đang đứng tại nơi đây. Quần áo trắng tinh được cơn gió đùa giỡn, thỉnh thoảng gợn lên vài cơn sóng nho nhỏ. Mùi cẩm tú cầu thoang thoảng trong làn gió xuân khiến cho người ta không khỏi cảm thấy xao xuyến, rạo rực trong lòng. Mỹ Liên đứng lặng thinh trước ngôi mộ mới xây. Trên mộ đính bức ảnh của một người con gái xinh đẹp kiều diễm. Góc chụp không phải trực diện mà là góc nghiêng, cảm giác giống như chụp lén người khác vậy. Khung cảnh phía sau bức ảnh đó có rất nhiều các loại hoa khác nhau, trong đó có cả cẩm tú cầu. Thật ra ngày đầu tiên mà Mỹ Liên gặp Diệu An là vào một ngày mùa hạ đầy nắng đỏ. Em ấy xuất hiện với bộ dạng vô cùng thanh tú, ngồi lặng lẽ cắm một giỏ hoa đẹp đẽ. Còn Mỹ Liên, cô đang ngồi trước quán cà phê đối diện, nhấm nháp từng vị cà phê đắng ngắt để tỉnh táo trước sự căng thẳng mà bản thân đang đeo mang. Ngày đó cô thuận tay chụp một tấm ảnh dạo, lấy Diệu An làm tâm điểm chính, nhấn chụp một cách rất nhẹ nhàng. Chẳng rõ là do chụp ảnh khiến cho cô bớt âu lo, hay là thứ làm cho cô dễ chịu thực chất là tấm ảnh kia. Cũng trớ trêu thay, tấm ảnh đó lại là tấm ảnh dùng sau khi An mất. Mấy tuần sau, mấy tháng sau, mấy mùa sau, Mỹ Liên đều thường xuyên đến quán cà phê mỗi khi bản thân cảm thấy căng thẳng. Và kể từ lần đó, cô đã biết thứ bản thân cô cảm thấy dễ chịu là cái gì rồi. Nhưng mãi cho đến một ngày mùa đông buốt giá, cô mới có thể trực tiếp gặp em ấy. Thật kỳ lạ làm sao, cái lạnh cắt da cắt thịt lại được sưởi ấm chỉ bằng việc gặp một người. Trong thâm tâm Mỹ Liên cứ dâng lên từng đợt bùi ngùi khó tả. Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, sự bùi ngùi luyến tiếc ấy đã kéo theo những giọt nước mắt của cô rơi ra, từng giọt, từng giọt. Nước mắt cô rơi ra không tự chủ, càng ngày càng nhiều. Lòng ngực siết chặt lại, đau đến vô chừng. Mỹ Liên không thể chống đỡ, ngồi gục xuống, ôm mặt nấc lên từng tiếng tang thương. Bả vai cô rung lên từng hồi, rồi đột ngột cảm thấy một hơi lạnh xuyên qua lớp áo mà tiến vào trong da. Liên vô thức ngước mặt nhìn lên, bóng trắng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt cô. Một cô gái ăn mặc sạch sẽ, miệng cười tươi tắn, đứng nhìn cô khóc. Khóe mắt cô bị ngấn lệ, cho nên rất khó có thể nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Nhưng cô lại không dám dùng tay lau đi, vì sợ bản thân chỉ rời mắt một chút thôi là người con gái kia sẽ biến mất mãi mãi. Bóng trắng tuy mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn rằng đó là bóng hình của Diệu An. Đôi tay thon dài của em chạm lên mái tóc nâu hạt dẻ của chị. Cảnh tượng giống như một đứa em gái vỗ về người chị ruột của mình vậy. Nhưng thậm chí thứ tình cảm đó còn hơn như thế nữa rất nhiều. Không chỉ đơn thuần là dừng lại ở mối quan hệ chị và em ruột đó. Khí lạnh từ da đầu chạy dọc theo sống lưng, khiến cho Mỹ Liên có cảm giác thư thái và dễ chịu đi rất nhiều. Nhưng cô không tài nào có thể ngừng khóc được, nước mắt vẫn cứ tuôn ra như đổ nước. Thứ tình cảm cao đẹp bỗng chốc đạt tới đỉnh mức, khiến cho cô không màng mà đứng bật dậy, trực tiếp ôm đối phương vào lòng. Nhưng những gì mà cô nhận lại chỉ là vài ba ngọn gió thoảng qua. Tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, và nhận thức được trước mặt mình là một khoảng không khí bất định. Mỹ Liên ngẩn người trong chốc lát. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô gạt phăng đi những giọt nước mắt trên gò má trắng hồng của mình. Liên một lần nữa lặng người đi, quay nhìn về ngôi mộ do chính tay mình xây. Lòng nặng nề chùng xuống. Mãi một lúc sau, khi trời đã vơi đi rất nhiều ánh nắng, những áng mây trong vắt cũng dần dà chuyển sang đen kịch. Và thời khắc mưa rơi xuống, cô mới đặt khóm hoa cẩm tú cầu sắc tím trước ngôi mộ của Diệu An. Một điều rất nhiều người biết về sắc tím của hoa cẩm tú cầu, đó là mang ý nghĩa thủy chung trong một thứ tình cảm tuyệt đẹp, đó là tình yêu. Không lâu sau đó, khoảng đất này liền vắng bóng người. Trời đầu xuân trớt xuống những hạt mưa đầu tiên trong mùa. Mưa rơi rả rích xuống ngôi mộ, bị láng mộ cản lệch sang một bên. Tán hoa cẩm tú cầu vẫn còn nằm đó dưới láng mộ nên không bị dính nước mưa, còn nhẹ nhàng đưa đẩy chơi đùa theo làn gió xuân. Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, đang đỏ mặt vì tức giận. Anh ta một tay cầm theo hành lý, một tay cầm điện thoại áp sát tai. Đầu dây bên kia thản nhiên vang lên. Alo. Alo, cái con mẹ gì? Tôi mới trắng tay thôi, anh bắt đầu coi kinh rồi hả? Có cái căn nhà rẻ rách thôi mà giấu ở nơi xấu xịn nào vậy? Người đàn ông nọ gắt gỏng nói. Anh đang ở đâu? Dù bị mắng như tát nước, nhưng đầu dây kia vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi lại, tựa như đã quá quen thuộc với việc này rồi. Tôi đi một hồi rồi, ra chỗ ngã ba chết tiệt này. Người đàn ông bực giọng, quan sát một chút rồi nói. Cái chỗ có một cái bảng báo giao thông nè. Anh sắp tới rồi đó. Bây giờ cứ đi theo tôi chỉ là sẽ gặp cái nhà trọ đó thôi. Sao nói nhanh lên, mất thì giờ quá. Cho thuê trọ còn không biết đến đường chỉ trực tiếp sao? Cứ phải nói qua điện thoại này hay sao? Hết tiền điện thoại của tôi tới đâu rồi? Người kia thực sự phát tiếc, lớn giọng nói. Trước tiên đi thêm một đoạn đi, đếm đi, rồi rẽ vào cái ngõ thứ hai. Sau đó đi tiếp cái ngõ này thì rẽ vào cái ngõ thứ nhất. Anh cứ đi thêm vài bước nữa thì ngoặt vào một cái ngõ nữa. Đến chưa? Bị điên hay gì? Anh chỉ đường cho tôi tới ngõ cục sao? Trêu đùa người khác hả? Từ từ, Anh cứ bình tĩnh nhìn đi. Ở đó có một cái hàng rào chưa tới 1 mét, có đúng không? Thì làm sao? Anh nhảy sang đi. Căn nhà nằm phía sau cái hàng rào đó. Hắn điên thật rồi, phát bực mà gào lên qua điện thoại. Mẹ nói cái thằng khùng điên, nhà trong cái số xịn quỷ quái này mà cũng chung thuê sao? Con mẹ nó chứ. Hắn trực tiếp dập máy, đang định rời đi, nhưng chợt nhận ra là mình đang là một kẻ thất nghiệp. Thậm chí nói là kẻ ăn mày cũng chẳng có sai. Tiền thì thiếu tới mức không có gì để ăn. Mai thuê được một cái nhà trọ giá rẻ làm nơi tránh nắng tránh mưa thì vẫn còn hơn là một kẻ đầu đường xó chợ chứ. Nghĩ đoạn, hắn vẫn quay trở lại, nhảy phóc sang chiếc hàng rào sắt cũ kỹ kia, tiến đến căn nhà tồi tàn. Vừa vào nhà, hắn liền lên cơn. Đã bị bạn bè lừa gạt cướp tiền, khiến cho hắn thất nghiệp thì thôi đi. Bây giờ lại phải ở trong một cái nhà trọ cấp 4, vừa bẩn vừa tàn, chẳng khác nào cái ổ chó này nữa chứ. Hắn muốn phát tiết cơn giận, liền tìm một cái cột gần đó, đấm thốc một cái lên trên. Khói bụi lập tức rơi xuống, khiến cho hắn ho lên sặc sụa. Lúc mở mắt ra, đã chảy lệ ròng ròng. Hắn chửi bậy nửa câu thì chợt khựng lại, vì nhìn thấy một tờ giấy ở dưới đất. Bởi vì tò mò, hắn mới nhặt lấy và mở ra. Ở bên trong tờ giấy vàng sậm này có rất nhiều hình ảnh với hình thù kỳ lạ. Hắn đọc đến trực sáng con mắt lên. Ánh mắt từ điên loạn đã chuyển sang ánh mắt của sự tàn ác. Tham vọng và dục vọng của loài người mãi mãi không thể biến mất được, tựa như tờ giấy cổ vô danh kia cũng mãi mãi không thể tiêu tán. Điều đứng đắn nhất là phải biết giới hạn của nó, phải biết kiềm hãm nó, không để nó tuôn trào, khống chế bản thân và biến bản thân trở thành nồi giống quỷ dữ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Dục Phù của nhóm Độc Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.